Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 441, Đồng Tâm Kết. Trung Ly Bình tuyệt đối không nghĩ qua Ninh Thành sẽ xuất ra tiên ngoại lạc hồng kiếm, không chỉ nói hắn không nghĩ qua, Đạm Đài Phi theo hắn tới như nhau cũng không nghĩ qua. Tầm quan trọng của tiên ngoại lạc hồng kiếm đối với Lạc Hồng Kiếm Tông, bất kỳ một cái lão nhân nào của Lạc Hồng Kiếm Tông đều biết. Lạc Hồng Kiếm Tông đã không còn tiên ngoại lạc hồng kiếm, có thể nói là không có một thứ khí thế cùng tượng trưng cho tông môn không có khí thế, bị người khi dễ, số mệnh hạ lạc, cũng là bình thường. Mà hôm nay mất đi tiên ngoại lạc hồng kiếm lần thứ hai về tới Lạc Hồng Kiếm Tông, còn xuất hiện ở trước mắt mình, Trung Ly Bình hoàn toàn là khó có thể chính bản thân. Ninh Tông Chủ, cảm tạ, cảm ơn ngươi. Trung Ly Bình run rẩy vuốt ve tiên ngoại lạc hồng kiếm thân kiếm, giọng nói đồng dạng run rẩy. Thanh kiếm này đối với Lạc Hồng Kiếm Tông quá trọng yếu, lúc này không có bất kỳ người nào có thể lĩnh hội Trung Ly Bình tâm tình. Ngay cả hắn cũng cải biến xưng hô đối với Ninh Thành, trước hắn xưng hô tên Ninh Thành, không phải là không tôn trọng Ninh Thành, mà là hắn ở Lạc Hồng Kiếm Tông tư lịch hoàn toàn có thể xưng hô như vậy. Hiện tại hắn xưng hô Ninh Thành Ninh Tông Chủ, cũng không phải là bởi vì gì khác, mà là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm thực sự cảm kích Ninh Thành. Cảm kích cái này tuổi còn trẻ tông chủ, để cho Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm lần thứ hai trở lại tông môn. Đạm Đài Phi như nhau kích động đối với Ninh Thành cúi người hành lễ, tông chủ, Thụy tông chủ không có nhìn lầm, ngươi chính là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ. Những lời này nói rất là cổ quái, thế nhưng Ninh Thành cũng hiểu được Đạm Đài Phi ý tứ. Hắn mang về tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm, đối với toàn bộ Lạc Hồng Kiếm Tông tác dụng, căn bản là không cách nào hình dung. Ninh Thành đỡ lấy Đạm Đài Phi, nói lần nữa. Còn xin Trung Thái Thượng lần thứ hai đem Lạc Hồng Kiếm đưa vào Lạc Hồng Kiếm Phong, để cho ta Lạc Hồng Kiếm Tông lần thứ hai khôi phục đỉnh phong. Trung Ly Bình buông ra tay vuốt về Lạc Hồng Kiếm, giọng nói vẫn như cũ kích động nói, Ninh Tông Chủ, thanh kiếm này hẳn là ngươi để lên, ngươi là một tông đứng đầu. Là ngươi mang về cho Lạc Hồng Kiếm Tông ta tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm. Ninh Thành giật mình, lúc hắn trở lại cũng cảm giác được Lạc Hồng Kiếm Tông lúc này địa vị, so với hắn trước đây vừa tới Thiên Châu thời điểm rơi xuống rất nhiều. Hắn sao không mượn cơ hội này vì Lạc Hồng Kiếm Tông lập uy một lần. Nghĩ tới đây. Ninh Thành thu hồi tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm nói, Trung Thái Thượng. Đạm Đài Tông Chủ, ta là nghĩ như thế này, chờ ta nhận quay về Lạc Phi sau đó, Lạc Hồng Kiếm Tông tổ chức một cái lớn thịnh hội. Thừa dịp cái này thịnh hội, ta Lạc Hồng Kiếm Tông lần thứ hai dựng thẳng lên tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm, ta cũng phải cùng Lạc Phi tổ chức một cái hôn lễ. Tốt, đây là thiên đại hảo sự. Đạm Đài Phi lập tức vỗ tay nói. Hắn biết Ninh Thành muốn đi thiên lộ. Ở trước khi đi thiên lộ, Ninh Thành là đang ở vì Lạc Hồng Kiếm Tông trợ uy. Lạc Hồng Kiếm Tông thanh uy dậy rồi, Âm Dương Đạo Tông loại này mánh khỏe nhỏ tuyệt đối không dám trở lại thi triển. Ninh ca, chuyện này liền giao cho ta cùng Liên Nga sư tỷ đi làm sao? Nam Nguyệt Phương liền vội vàng nói, nàng từ trước đến nay Lạc Phi sinh hoạt tại Lạc Hồng Kiếm Phong. Lạc Phi sư tỷ đối với Ninh Thành cảm tình, nàng hiểu rất rõ, này căn bản cũng không phải là bất kỳ vật gì có thể thay thế. Nàng cũng muốn giúp một cái Lạc Phi sư tỷ để cho Lạc Phi hạnh phúc. Vậy thì khổ cực Nguyệt Phương sư muội cùng Liên Nga sư muội. Ninh Thành vội vàng nói cảm tạ. Đạm Đài Phi cũng gật đầu nói, Nguyệt Phương cùng Liên Nga làm chuyện này, đó là hay nhất không hơn. Bất quá lần này chúng ta giết vài tên Âm Dương Đạo Tông khiêu khích đệ tử, phỏng chừng bọn họ rất nhanh thì sẽ tìm được cớ đến. Ninh Thành mỉm cười. Ta chỉ sợ hắn không tới. Ha ha, đúng, chỉ sợ hắn không tới. Nghe được lời của Ninh Thành. Đạm Đài Phi bỗng nhiên buông xuống lo lắng, cười ha ha. Năm đó Ninh Thành không ở tông môn thời điểm, hắn mang theo Lạc Hồng Kiếm Tông liền dám cùng Xích Tinh Kiếm phái sống mái với nhau, ngày hôm nay Ninh Thành đã trở về, hắn há có thể lá gan nhỏ đi. Ninh Thành nói lần nữa, ta lập tức phải đi một chuyến Xích Tinh Kiếm phái, hẳn là rất nhanh thì sẽ trở về. Không được, Xích Tinh Kiếm phái thực lực tuy rằng yếu đi rất nhiều, trên thực tế cũng sẽ không so với ta Lạc Hồng Kiếm Tông yếu hơn bao nhiêu. Ngươi đi một mình không được. Trung Ly Bình hiểu Ninh Thành ý tứ, lúc này liền phản bác. Ninh Thành giọng nói nhẹ nhàng lạnh giọng nói. Hạm Thụy sư muội bị Xích Tinh Kiếm phái làm hại, ta há có thể buông tha cái tông môn này. Trên thực tế, khi biết điệm Hạm Thụy ngã xuống trong nháy mắt đó, Ninh Thành thiếu chút nữa tại chỗ đi ngay Xích Tinh Kiếm phái. Nếu có thực lực, năm đó hắn đi ngay tiêu diệt Xích Tinh Kiếm phái, há có thể chờ cho tới hôm nay. Cũng là bởi vì hắn năm đó không có tiêu diệt Xích Tinh Kiếm phái, này mới tạo thành Hạm Thụy sư muội gặp chuyện không may. Trung Ly Bình cùng Đạm Đài Phi đều nghe ra, Ninh Thành giọng nói tuy rằng bằng phẳng, thế nhưng cái loại này sát cơ mãnh liệt, căn bản là trở ngăn không được. Đạm Đài Phi rất rõ ràng sau đó Ninh Thành cùng Điệm Hạm Thụy quan hệ tốt, nghe nói như thế, cũng chỉ có thể thở dài nói, Hồ Hoành thân thể hoàn toàn không có, Hạm Thụy thân thể còn đang ở bên trong tông môn, đến lúc đó ngươi đi xem sao. Hạm Thụy sư muội thân thể vẫn còn. Ninh Thành khiếp sợ hỏi một câu. Đạm Đài Phi gật đầu, đúng vậy, chỉ là nàng đã hồn phi phách tán. Trung Ly Bình thấy Ninh Thành trầm mặc xuống, nói lần nữa, Xích Tinh kiếm phái. Không đợi Trung Ly Bình đem nói ra, Ninh Thành liền chủ động cắt đứt lời của Trung Ly Bình. Trung Thái Thượng, ta có thể chém ra thập tam, cũng không sợ hãi Xích Tinh kiếm phái. Trung Ly Bình giật mình, đúng vậy, Ninh Thành nếu như không có thực lực há có thể chém ra thập tam. Hơn nữa năm đó, ở Thiên Đạo Quảng Trường, Ninh Thành liền giết qua hóa đỉnh tầng 7 Nhung Cẩm. Này qua mấy thập niên, hắn làm sao biết thực lực của Ninh Thành là cái gì? Nghĩ tới đây Trung Ly Bình cũng không khuyên nữa nói, chỉ nói là, đã như vậy, vậy chính ngươi cẩn thận một phần, nếu có phiền phức, chỉ cần lưu lại Thanh Sơn ở là được rồi. Còn có ta Lạc Hồng Kiếm Tông, truyền tông công pháp Lạc Hồng Cửu Truyền đang ở trên Lạc Hồng Thân Kiếm, ngươi lúc rảnh rỗi nghiên cứu tường tận một cái. Dạ, đa tạ Trung Thái Thượng nhắc nhở, cũng mời Trung Thái Thượng yên tâm. Ninh Thành nói xong, đem hỉ ưu nửa nọ nửa kia Trung Ly Bình cùng Đạm Đài Phi, đưa ra Lạc Hồng Kiếm Tông. Chờ mọi người chậm rãi tán đi, Ninh Thành về tới động phủ của mình, trước đây hắn đi rồi, động phủ vẫn là Kỳ Lạc Phi ở đây. Ninh Thành vừa tiến vào chỗ ở của mình, đã nhìn thấy trên bàn một cái hộp ngọc. Hắn một bước tiến lên, liền đem hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc một cái đồng tâm kết, mặt trên có thần hồn ấn ký của Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành một tay chụp đến cái này đồng tâm kết, liền cảm nhận được vị trí của Kỳ Lạc Phi. Lập tức hắn liền chạy ra khỏi Lạc Hồng Kiếm Phong, hắn khát vọng lập tức muốn gặp được Kỳ Lạc Phi. Dịch Tinh Hải giữa một chỗ đảo đá ngầm tới gần Thiên Châu, một thân thanh y Kỳ Lạc Phi đứng ở trên một khối đá ngầm, trước mặt nàng ngăn một gã đầy người hơi nước hơi thở nam tử. Ở bên người nam tử này, còn có một đầu thiết tích báo biển. Tránh ra! Kỳ Lạc Phi giọng nói rất đơn giản, mấy năm thời gian này nàng đi qua rất nhiều địa phương, đến Dịch Tinh Hải cũng hơn 3 tháng. Nam tử này người đầy hơi nước khí tức tà tà cười, ta muốn mời ngươi đi động phủ của ta ngồi một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ hài lòng. Ta nơi nào tốt nhất Dịch Tinh Hải linh rượu, còn có tốt nhất phi hành pháp bảo, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Kỳ Lạc Phi mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cầm lên một cái đồng tâm kết. Khi nàng cảm thụ được đồng tâm kết hiện lên Ninh Thành khí tức thì, sắc mặt của nàng lập tức kích động hồng nhuận. Đạo lữ của ngươi cho ngươi tin tức rồi. Vừa rồi ta giúp ngươi chặn lại vài cái đưa tin, không nghĩ tới ngươi còn có một cái đồng tâm kết, chà chà, thực sự là ước ao a. Hơi nước khí tức nam tử tấm tắc nói. Kỳ Lạc Phi một lòng sớm đã bay đến bên người Ninh Thành, đâu còn có lúc nhàn rỗi cùng nam tử này rong dài. Thân hình chuyển động bên trong đã biến mất ở tại trên cái này đảo đá ngầm. Thế nhưng rất nhanh, thân hình của nàng lần thứ hai rơi xuống, ở trước mặt của nàng lại xuất hiện cái này, mang theo nam tử đầy người hơi nước hơi thở. Không cần vội vã đi, ta nói muốn mời ngươi uống linh rượu, ngươi liền phải đi. Uống xong linh rượu, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nam tử ngăn cản Kỳ Lạc Phi sau đó, cũng không có động thủ. Chỉ là vỗ tay một cái trong tay đã có một cây màu đỏ thước ngọc. Kỳ Lạc Phi nắm chặt trường kiếm trong tay, giọng nói băng hàn nói, phu quân ta. Dừng, ngươi muốn so hậu trường sao? Vậy để ta nói trước tiên, cha ta nếu như đi Thiên Đạo Môn, coi như là Thiên Đạo Môn đạo chủ cũng phải ra nghênh tiếp. Cho nên không nên ở ta phía sau so hậu trường, bằng không ta ngay cả phu quân ngươi cũng giết làm mồi cho cá. Nam tử rốt cục có chút không nhịn được, nếu mà không phải là Kỳ Lạc Phi tuyệt sắc khuynh thành. Hắn thật đúng là không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nguyên bản Kỳ Lạc Phi còn đang nhẫn nại nghe được đối phương muốn giết Ninh Thành, làm mồi cho cá, lửa giận cọ một cái liền lên đây, trường kiếm trong tay huyễn hóa thành từng đạo kiếm quang, đồng thời một dải lụa màu, cũng cuồn cuộn nổi lên từng đợt lại từng đợt chân nguyên tường chắn. Kỳ Lạc Phi mới hóa đỉnh tầng 1, dù cho đi đầu xuất thủ, đối mặt một cái hóa đỉnh tầng 4 lại quanh năm ở Dịch Tinh Hải giết chóc tu sĩ, cũng là kém khá xa. Nàng kiếm quang ở dưới đối phương pháp bảo sự công kích, nửa canh giờ đều không đỡ được, liền mất trật tự hẳn lên. Mấy đạo cường đại hồng mang đánh vào trên Kỳ Lạc Phi, ngọc lưu ly thất thải xây lên chân nguyên tường, trực tiếp đem chân nguyên tường đánh ra một cái vết rách to lớn, Kỳ Lạc Phi bị cường đại chân nguyên oanh bay ra ngoài. Nam tu đánh bay Kỳ Lạc Phi sau đó, một bước liền vọt tới, đồng thời giơ tay lên chụp tới Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi tuy rằng đánh không lại hóa đỉnh này 4 tầng nam tu, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy đã bị đánh bay. Nàng đang bay ra đi đồng thời đã bước lên phi kiếm, như lưu tinh vậy chạy ra khỏi đảo đá ngầm phạm vi. Cả người hơi nước nam tu sửng sốt, lập tức liền hiểu rõ chính bản thân bị lừa, nữ tu này rõ ràng là cố ý để cho hắn đánh bay. Ở trong tay ngu đông thanh ta còn muốn đi. Nam tử hừ một tiếng, dưới chân đột ngột có thêm một đạo bạch mang. Cũng trong lúc đó, đạo bạch mang này mang theo nam tử xông về Kỳ Lạc Phi. Mặc dù Kỳ Lạc Phi so với ngu đông thanh chạy trước, nàng rất nhanh thì phát hiện tốc độ của mình xa xa không bằng ngu đông thanh. Dù cho nàng toàn lực bỏ chạy, không tới nửa canh giờ, Ngu Đông Thanh vẫn là đuổi theo kịp nàng. Kỳ Lạc Phi trong lòng khẩn trương, nhưng không có biện pháp gì. Nàng còn có một tờ bùa chú, đây là Tĩnh Tú sư tỷ cho nàng một cái lẩn trốn phù. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ dùng. Dùng tờ phù lục này, nàng bị truyền tống đến Nhạc Châu đều là có khả năng. Mà nàng lập tức liền muốn gặp được Ninh Thành, làm sao sẽ dùng loại bùa chú này? Kỳ Lạc Phi trong lòng khẩn trương, Ninh Thành như nhau trong lòng khẩn trương. Hắn cảm thụ được Kỳ Lạc Phi vị trí sau đó, liền tăng nhanh tốc độ của mình. Lúc mới bắt đầu, trong lòng hắn chỉ có kích động. Rất nhanh hắn liền cảm giác có chút không đúng, đồng tâm kết hiện lên Kỳ Lạc Phi lo lắng được biểu đạt ra đến. Lạc Phi dường như gặp chuyện nguy hiểm gì. Cảm thụ được Lạc Phi gặp nguy hiểm, Ninh Thành đâu còn nhớ được thứ khác, thiên vân cánh hoàn toàn tạo thành một loại chấn động trạng thái. Mỗi chấn động một cái, hắn sẽ chỉ là từ tại chỗ biến mất. Loại này cực độ tiêu hao chân nguyên thiên vân cánh thuấn di, được Ninh Thành dùng để bay đi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 442, không có nguyên thần làm sao bây giờ? Thời điểm Kỳ Lạc Phi đang muốn tiếp tục trở về cùng Ngu Đông Thanh đánh một trận, bỗng nhiên cảm giác được Ngu Đông Thanh ngừng lại. Ngu Đông Thanh lập tức đều sắp đuổi kịp nàng, tại sao muốn dừng lại? Kỳ Lạc Phi thần thức quét ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy Ninh Thành như quang ảnh giống nhau càng ngày càng đến gần. Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi vui mừng thiếu chút nữa ngay cả bước chân đều bước không nổi nữa, cả người giống như muốn tan ra bình thường giống nhau. Sau một khắc, nàng đã được Ninh Thành ôm vào trong lòng. Cái loại này nôn nóng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng thậm chí ngay cả một câu nói cũng không muốn nói. Lúc này không tiếng động còn hơn vạn ngữ thiên lời nói, còn hơn hết thảy động tác. Đừng lo lắng, ta đã trở về. Thanh âm của Ninh Thành nhu hòa ở bên tai Kỳ Lạc Phi vang lên thì, nàng sớm quên mất phía sau Ngu Đông Thanh, chớ đừng nói chi là lo lắng. Ngu Đông Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Kỳ Lạc Phi ở lúc trước điên cuồng chạy trốn, không có cảm thấy được Ninh Thành đột ngột xuất hiện, thế nhưng hắn lại cảm giác được. Cái này tu sĩ tới được mang theo sát cơ mãnh liệt, loại này sát khí là nhằm vào hắn tới, để cho hắn không dám tiếp tục đuổi theo Kỳ Lạc Phi. Ngu Đông Thanh quanh năm ở Dịch Tinh Hải giết chóc, mặc dù là hóa đỉnh tầng 4, nhưng là thực lực của hắn cùng độ nhạy cảm, đối với nguy hiểm xa xa mạnh hơn bình thường hóa đỉnh tu sĩ. Ninh Thành thoạt nhìn chỉ có ích hải cảnh trung kỳ, cảm giác của hắn thật giống như đối mặt một người trên hóa đỉnh tới giống nhau. Ngươi chính là chồng của nàng. Ngu Đông Thanh tuy rằng kiêng kỵ Ninh Thành, vẫn còn chưa nói tới sợ. Lạc Phi, nàng ở bên cạnh lược trận cho ta, ta thông chết tên kia. Ninh Thành căn bản cũng không có trả lời lời của Ngu Đông Thanh, chỉ là mềm nhẹ vỗ vỗ Kỳ Lạc Phi trong lòng. Nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Ngu Đông Thanh sắc mặt lập tức khó xem, lạnh lùng nói, ta Ngu Đông Thanh ngang dọc Dịch Tinh Hải vô số năm, còn chưa từng thấy qua ngươi loại này phách lối ích hải tu sĩ. Ngay cả ta Ngu Đông Thanh muốn giết người, cũng phải tùy tiện tìm một lý do. Chẳng lẽ cho là mình càn quét thiên hạ? Chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Kỳ Lạc Phi biết Ngu Đông Thanh này lợi hại, nàng mấy năm nay ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm cũng không phải một lần hai lần. Hàng năm rèn luyện, để cho thực lực của nàng cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược như vậy. Ninh Thành mỉm cười. Không cần. Đang khi nói chuyện Niết Bàn Thương đã mang theo một đạo thương ảnh hoa hướng, về phía Ngu Đông Thanh, lý do. Chỉ bằng mượn Ngu Đông Thanh truy sát Lạc Phi, hắn có một vạn cái lý do giết chết Ngu Đông Thanh. Thấy Ninh Thành khinh thường một thương đánh tới như vậy, Ngu Đông Thanh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trong tay Hồng Khuê vung lên, hóa thành một sóng lại một sóng màu đỏ văn tuyến, yêu thú thiết tích báo biển ở bên cạnh hắn cũng đánh về phía Ninh Thành. Nhưng chỉ là một hô hấp thời điểm, Ngu Đông Thanh sắc mặt liền thay đổi, hắn cảm giác được không gian chung quanh đã không thuộc về cái này thiên địa nữa. Xác thực mà nói, hắn lại có một loại cảm giác, này không gian chung quanh thuộc về đối phương. Mà hắn ở trong không gian của đối phương, ngay cả quay lại đều có chút gian nan. Hắn có vô số thủ đoạn, nhưng tại đây bên trong loại không gian này, căn bản là thi triển không được. Một tiếng kéo gọi vang lên, Ninh Thành trường thương trực tiếp xuyên qua đầu thiết tích báo biển, vô cùng cường đại thiết tích báo biển hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngu Đông Thanh cũng ở đây trong nháy mắt mượn thiết tích báo biển ngăn cản, chạy ra khỏi xung quanh loại đáng sợ không gian trói buộc này. Vực, Ngu Đông Thanh sắc mặt là một mảnh kinh hãi, rất nhiều hóa đỉnh tu sĩ đều không nhất định hiểu vực là vật gì, thế nhưng hắn hiểu. Truyền thừa của hắn so với một phần đại tông môn truyền thừa càng là cao cấp. Dừng tay, Ngu Đông Thanh lại cũng không kịp đoái hoài gì khác. Liền vội vàng kêu lên. Ninh Thành thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau, trường thương lần thứ hai biến ảo trở thành một thương mang bao quanh, đánh về phía Ngu Đông Thanh. Hắn đối với thương kỹ của mình có chút bất mãn ý. Ngoại trừ ở Lôi Thành lĩnh ngộ một chiêu kia ra, hắn không có cái gì đặc biệt thương kỹ tốt. Đối phó một cái hóa đỉnh 4 tầng, dùng cái loại này thương ý, thật sự là quá lãng phí. cảm thụ được Ninh Thành đối với mình mãnh liệt sát ý, Ngu Đông Thanh biết lúc này muốn để cho Ninh Thành dừng tay căn bản cũng không khả năng. Hắn cuồng tê một tiếng, màu đỏ khuê thức lần thứ hai hóa thành từng đạo văn tuyến, bất quá lần này văn tuyến so với trước rất nặng hơn gấp mấy lần. Cũng trong lúc đó, dưới chân hắn xuất hiện lần nữa một đạo bạch quang này vỡ tan ra. Trong thời gian ngắn liền tạo thành màu trắng ba đào mấy trượng cao, những thứ này ba đào đánh về phía Ninh Thành. Cư nhiên chặn được Ninh Thành còn không có nắm giữ vực. Thảo nào Kỳ Lạc Phi đỡ không được người kia coi như là so với Nhung Cẩm tới cũng không thua gì bao nhiêu. Đối phương càng lợi hại, Ninh Thành trong lòng sát ý thì càng cường đại. Thương ý bạo liệt đánh ra, trực tiếp xuyên qua Ngu Đông Thanh màu đỏ văn tuyến. Không trung chân nguyên phát sinh từng trận đùng nổ tung, Ngu Đông Thanh màu đỏ văn tuyến trực tiếp mất trật tự hẳn lên, rất nhanh thì tiêu tán không còn. Mà bị Ngu Đông Thanh kích vọng lại mấy trượng ba đảo cũng bị Ninh Thành ra vực, ngăn trở, bọt nước bùng nổ văng tứ phía. Ngu Đông Thanh cũng không dám cùng Ninh Thành tiếp tục tranh đấu nữa, biết rõ hắn chạy không thoát Ninh Thành, ở phía sau, hắn cũng phải chạy thoát. Dưới chân hắn bạch mang vừa mới sáng lên, Niết Bàn Thương lần thứ hai đánh tới. Ngu Đông Thanh phải tế xuất Hồng Khuê lần thứ hai ngăn trở thời điểm, lục chuôi búa nhỏ hóa thành một đạo màu đen phủ tuyến đánh tới, trong chớp mắt đã đến mi tâm của hắn. Dừng tay. Lại là một tiếng quát lớn truyền đến, thế nhưng Ninh Thành phủ tuyến không có, bởi vì cái này một tiếng quát lớn có nửa phần chần chờ, trực tiếp xẹt qua Ngu Đông Thanh mi tâm. Ngu Đông Thanh cả người vỡ tan ra, một đạo như có như không nguyên thần kinh hoàng tràn ra. Không đợi Ninh Thành hỏa diễm đi qua đem nguyên thần này hoàn toàn đốt cháy, một đạo màu đen bóng dáng đã đem đạo nguyên thần thu vào này. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Này màu đen bóng dáng còn không có tiếp cận nơi này, liền lấy đi Ngu Đông Thanh nguyên hồn. Ninh Thành cũng biết người này là một cái đối thủ cường đại, so với Ngu Đông Thanh không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần, thậm chí không thua già thập tam. Ninh Thành không có tiếp tục động thủ, cầm Niết Bàn Thương, đặt chân bên trên sóng biển lặng lặng nhìn trước mắt bóng đen chậm rãi ngưng thật. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen này liền hóa thành một cái toàn thân áo đen, một cái đầu tóc đen trung niên nam tử. Bằng hữu thật mạnh thân thủ, Ngu Mỗ chỉ là ở trên người Hứa An Trinh đạo chủ ra mắt loại này, cường đại xuất thủ. Ngu Mỗ nông cạn, dĩ nhiên không biết Dịch Tinh Hải ta xuất ra bằng hữu cường giả loại này, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu đại danh. Này áo đen trung niên nam tử thu hồi Ngu Đông Thanh nguyên thần sau đó, cũng không có trước tiên đối với Ninh Thành động thủ, trái lại đối với Ninh Thành ôm quyền. Kỳ Lạc Phi đã đi tới bên người Ninh Thành, Ninh Thành năm đó liền chém qua Nhung Cẩm, hiện tại lại chém một cái hóa đỉnh bốn tầng, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ninh Thành nghe đến đây trung niên nam tu vừa mở miệng chính là Hứa An Trinh, cũng biết người này hẳn là nhân vật cùng Hứa An Trinh có cùng đẳng cấp, cũng không có lập tức động thủ, bình tĩnh nói, ta là Ninh Thành, Lạc Hồng Kiếm Tông Tông Chủ. Thì ra là Ninh Tông Chủ, thảo nào cường đại như vậy. Ta một mực Dịch Tinh Hải, ngược lại bỏ lỡ kiến thức Ninh Tông Chủ cơ hội. Ngu Hải Tây trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, hắn không biết bao nhiêu lần nghe qua Ninh Thành cái tên này, lại chưa từng thấy qua Ninh Thành. Ninh Thành rất muốn nói, người bây giờ cũng có thể kiến thức. Bất quá đối phương đến bây giờ đã thôi, vẫn không có động thủ ý tứ, nói chuyện cũng khách khí, hắn cũng không có chủ động động thủ. Ninh Tông Chủ, mới vừa rồi bị ngươi bị phá hủy thân thể, thiếu chút nữa ngay cả nguyên thần hồn phách, cũng bị tiêu diệt chính là ta con trai độc nhất Ngu Đông Thanh. Ta biết con ta luôn luôn cuồng ngạo, không lớn có thể nói chuyện, không biết hắn nơi nào mạo phạm Ninh Tông Chủ. Ngu Hải Tây giọng nói tuy rằng coi như là khách khí, nhưng trong đó chất vấn ý tứ vừa nghe cũng biết. Ninh Thành lạnh nhạt nói, thê tử ta Lạc Phi ở Dịch Tinh Hải tìm ta, nếu là ta đã tới chậm một điểm, sợ rằng thấy đều không gặp được nàng chữa. Cho nên, ngươi cũng không cần lời vô ích, ta vừa rồi cũng chỉ là giết thân thể của hắn, hiện tại đang muốn hỏi ngươi muốn nguyên thần của hắn. Ngu Hải Tây tới chậm, không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như là bình thường vậy tu sĩ đem con của hắn thân thể hủy diệt, hắn đâu còn có thể lời vô ích. Sớm động thủ tiêu diệt. Hắn dễ nói chuyện, cũng phải nhìn đối tượng. Ninh Thành là Lạc Hồng Kiếm Tông Tông Chủ, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được Ninh Thành sát thế, tuyệt đối sẽ không kém so với hắn, coi như là hắn cũng không nhất định có thể là Ninh Thành đối thủ. Hắn quanh năm sinh hoạt tại Dịch Tinh Hải, luận thực lực cũng không thua bình thường vậy bên trên hóa đỉnh, chỉ là Lạc Hồng Kiếm Tông, so với hắn chút thực lực ấy vẫn là muốn cường đại rất nhiều. Hơn nữa chuyện này rõ ràng là Ngu Đông Thanh không có đạo lý, Ninh Thành là một tông đứng đầu, Ngu Đông Thanh cái này không biết trời cao đất rộng tên gia hỏa, dám đem chủ ý đánh tới trên người đạo lữ của Ninh Thành. Hắn cũng biết nhi tử ở Dịch Tinh Hải kiêu ngạo, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới thật đúng là không có đoán sai. Hắn tự nghĩ một cái, mình và Ninh Thành đánh nhau, thắng bại nắm chặt cũng chỉ có năm thành, hơn nữa này còn chỉ là lo nghĩ của hắn. Về phần Ninh Thành có cái gì không chuẩn bị ở sau không có thi triển ra, hắn còn không biết. Như vậy tính ra, hắn phần thắng lại thấp xuống một thành. Hơn nữa, Ninh Thành tuổi còn trẻ khí thịnh, từ hắn đã làm chuyện liền nhìn ra. Ai biết hắn có thể hay không đem Lạc Hồng Kiếm Tông, cao thủ toàn bộ triệu tập đến Dịch Tinh Hải, trực tiếp tiêu diệt hắn Ngu Hải Cung. Huống chi, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có một nhân vật là Thụy Bạch Sơn càng làm cho hắn kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Ngu Hải Tây lần thứ hai ôm quyền nói, Ninh Tông Chủ, chuyện này là Khuyển Tử có lỗi trước, cũng may Ninh Tông Chủ đã giáo huấn qua hắn. Nếu mà lấy thêm đi Khuyển Tử Nguyên Thần, dùng ta Ngu Hải Cung thực lực, còn không cách nào cứu trở về hắn. Ta cũng chỉ có này một đứa con trai, còn xin Ninh Tông Chủ cho chút thể diện, ta Ngu Hải Cung nguyện ý tiếp nhận bộ phận tổn thất. Nói như vậy, là bởi vì Ngu Hải Tây có nắm chắc khôi phục Ngu Đông Thanh thân thể. Nếu mà Ninh Thành vẫn là không muốn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là động tay chân nói chuyện. Coi như là hắn không bằng Ninh Thành, ở Dịch Tinh Hải Ninh Thành muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ninh Thành không trả lời ngay, Ngu Hải Tây nói chuyện có thể nói là phi thường tỏ ra yếu kém. Hắn đã hủy Ngu Đông Thanh thân thể, Ngu Hải Tây không có lập tức động thủ, trái lại thương lượng với hắn, điều này nói rõ đối phương không muốn cùng hắn đánh nhau, mà là phi thường có thành ý hóa giải chuyện này. Hắn cũng không phải lưu ý có thể hay không cùng Ngu Hải Tây đánh nhau, coi như là đánh nhau, hắn cũng không sợ đối phương chút nào. Hắn trầm mặc là bởi vì nghe được Ngu Hải Tây một câu nói, đó chính là nếu mà Ngu Đông Thanh đã không còn nguyên thần, Ngu Hải Cung thực lực là không có cách nào cứu hắn. Nói cách khác, nếu có so với Ngu Hải Cung thực lực cường đại hơn địa phương, coi như là không có nguyên thần cũng có thể cứu trở về. Ninh Thành tâm tư lập tức liền động, Điệm Hạm Thụy chỉ có thân thể, đã không còn nguyên thần, nếu có biện pháp cứu nàng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 443, một mình đấu Xích Tinh Kiếm Phái. Ngu Cung Chủ, ta mới vừa nghe ý tứ ngươi nói. Nếu mà hồn phi phách tán còn có khả năng cứu được. Ninh Thành giọng nói hòa hoãn xuống tới, nhờ người ta, chung quy phải xuất ra một phần thành ý mới được. Ngu Hải Tây cũng không biết là lão gia hỏa sống bao nhiêu năm, lời của Ninh Thành vừa hỏi lên, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn thỉnh giáo hắn a, chỉ cần hắn nói cho Ninh Thành, nói vậy dùng đối phương địa vị, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa việc này. Hiểu rõ điểm này sau đó, Ngu Hải Tây lập tức hồi đáp nói, là có loại thuyết pháp này, bất quá vô cùng gian nan. Chí ít ở Dịch Tinh Đại Lục là không có bất kỳ biện pháp nào, ta cũng vậy ở trong viễn cổ nghe đồn có biết một chút. Không biết Ninh Tông Chủ cũng biết kiếp trước kiếp này, chuyển thế đầu thai loại chuyện này. Nghe nói qua, Ninh Thành không chút do dự nói, loại chuyện này trước hắn là không tin. Thế nhưng trên thực tế là loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn, điều này căn bản cũng không cần đi hoài nghi. Thấy Ninh Thành nghe nói qua, Ngu Hải Tây gật đầu, trên thực tế, tu sĩ bị giết, một khi nguyên thần hoặc là hồn phách bị diệt. Ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không thể. Nói chung, bất luận kẻ nào chết đi, chỉ cần thần hồn bất diệt, sẽ chỉ là tìm kiếm cơ hội chuyển thế. Nếu mà có thể tìm được tu sĩ thần hồn ngã xuống, là có biện pháp hoàn hồn. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, chí ít ta không có nhìn thấy qua. Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của Ngu Hải Tây, nguyên thần cùng hồn phách có chút hơi khác nhau. Người thường, thậm chí là tu sĩ giới nguyên hồn, chết đi sau đó thần hồn đại bộ phận đều có thể rơi vào trong vô ý thức, đây là hồn phách. Mà một khi thăng cấp đến nguyên hồn cảnh giới, thì đã có nguyên thần. Nguyên thần là có ý thức tự chủ, coi như là thân thể hủy diệt, cũng có thể nghĩ biện pháp khôi phục nhục thể của mình. Trước đây hắn gặp phải Phương Nhất Kiếm còn có trong giới chỉ hai vị này, đều cũng có ý thức nguyên thần. Tu sĩ hồn phi phách tán, nếu mà hồn phách thực sự bị tiêu diệt, coi như là bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng cứu sống. Nếu mà chỉ là hồn phách hoặc là nguyên thần bị đánh vỡ, tiêu tán không thấy, vẫn có một tia cơ hội cứu sống. Nếu mà tu sĩ này có thân thể mà nói, vậy bảo tồn ở trong thân thể lưu lại hồn phách ý thức, tìm thêm được nguyên thần bị đánh vỡ. Phối hợp một chút linh vật, trên cơ bản liền có nắm chắc, bất quá đây chỉ là lời đồn mà thôi. Về phần cái gì linh vật hữu dụng, vậy ta cũng không biết. Ngu Hải Tây nói chuyện so sánh tương đối cẩn thận, thực lực của Ninh Thành, cùng phía sau Ninh Thành thực lực để cho hắn rất kiêng kỵ. Ngã xuống sau đó thân thể còn có lưu lại hồn phách ý thức. Ninh Thành vẫn cho là hồn phi phách tán sau đó. Thân thể chỉ là vô bất kỳ ý thức nào thân thể mà thôi. Nếu không, coi như là thần hồn bị tiêu diệt. Thân thể còn đang ở thì có một tia lưu lại hồn phách ý thức. Chỉ là một khi thần hồn bị diệt rơi, một tia lưu lại hồn phách ý thức này sẽ vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh, cuối cùng sẽ theo thân thể tiêu diệt. Ngu Hải Tây khẳng định nói. Vậy như thế nào ở thân thể bảo tồn lưu lại hồn phách ý thức? Những lời này mới là Ninh Thành quan tâm nhất. Ngu Hải Tây bất đắc dĩ nói. Chỉ có minh hồn hoa, đem minh hồn hoa đặt ở trên thân thể chết đi, chẳng những có thể bảo tồn ở lưu lại hồn phách ý thức, còn có thể nuôi hồn. Chỉ là, loại vật này cũng chỉ là nghe đồn mới có. Con của hắn Ngu Đông Thanh tuy rằng thân thể không còn, thế nhưng nguyên thần còn đang ở, hắn Ngu Hải Cung bảo vật vẫn là có thể trợ giúp con trai mình trọng tố thân thể. Hắn nghe Ninh Thành ý tứ, đó là chỉ có thân thể đã không còn nguyên thần, này so với con của hắn tình huống nghiêm trọng hơn. Ninh Thành nghe xong trong lòng vui vẻ, hắn vừa hay có minh hồn hoa loại vật này. Hôm nay cùng Ngu Cung Chủ nói chuyện, thu hoạch không nhỏ. Nhìn ở Ngu Cung Chủ mặt mũi, Ngu Đông Thanh sự tình liền dừng ở đây, bất quá nếu mà lần sau còn có loại chuyện này, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe xong lời của Ninh Thành, Ngu Hải Tây trong lòng vui vẻ, vội vàng ôm quyền nói, nếu mà còn có lần sau, không cần Ninh Tông chủ động thủ, tự ta liền chấm dứt hắn. Con của hắn chịu một tai nạn này, nói không chừng còn là chuyện tốt. Mặc dù trọng tố thân thể dùng bảo vật để cho hắn thương tâm không dứt, ai bảo hắn chỉ có một nhi tử đâu nè. Lạc Phi, chúng ta đi. Ninh Thành ôm kỷ Lạc Phi, thân hình lóe ra. Đã từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Ngu Hải Tây nhìn biến sắc, hắn không nghĩ tới Ninh Thành còn có thiên vân cánh, nếu mà cộng thêm cái này, hắn và Ninh Thành đánh nhau, phần thắng lần thứ hai thiếu một thành. Cũng may hắn không có cùng Ninh Tông chủ này đánh nhau, bằng không hắn Ngu Hải Cung thật đúng là nói không chừng bị thông. Phụ thân, Ninh Thành đi rồi, Ngu Đông Thanh yếu ớt thanh âm mới truyền ra. Ngu Hải Tây sắc mặt trầm xuống, ta sớm cùng ngươi đã nói, coi như là ở Dịch Tinh Hải cũng không nên kiêu ngạo, ngày hôm nay nếu mà không phải là cha đến, ngươi sớm thần hồn câu diệt. Ninh Thành này hung danh bên ngoài, trước đây nguyên hồn thời điểm liền có dũng khí xông vào Trảm Tình Đạo Tông, ngay cả Hứa An Trinh cũng không làm gì được hắn, ngươi cũng dám gây sự với hắn, ngươi muốn chết à? Ta lại không biết nữ nhân kia là đạo lữ của Ninh Thành. Lời của Ngu Đông Thanh lần thứ hai bị Ngu Hải Tây cắt đứt, im miệng cho ta, trở lại bị cấm túc tự kiểm điểm. Nhược Lan đi thiên lộ, ta ở tại chỗ này. Kỷ Lạc Phi tâm tình kích động cuối cùng là bình hòa một phần. Ninh Thành nếu không có đi thiên lộ, vậy Nhược Lan nhất định là tìm không được Ninh Thành. Sớm biết rằng, để cho Nhược Lan cũng không cần đi thì tốt rồi, chính nàng may mà không có đi thiên lộ. Ta biết, Nhược Lan cùng rất nhiều đồng môn cùng đi thiên lộ, Thụy Tông chủ đã ở đó, tương hỗ bên trong cũng có chiếu ứng. Chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý xong sau đó, chúng ta cũng đi thiên lộ. Ninh Thành an ủi. Kỷ Lạc Phi không hỏi mấy năm nay Ninh Thành tại sao không có trở về, đối với nàng mà nói chỉ cần Ninh Thành bây giờ trở về đến thì tốt rồi. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Xích Tinh Kiếm Phái. Xích Tinh Kiếm Phái thành lập ở bên trên Xích Tinh Sông, xa xa nhìn lên như trôi lơ lửng ở bên trên một cái màu bạc mang tuyến. Coi như là Xích Tinh Kiếm Phái cùng Lạc Hồng Kiếm Tông giữa đó đánh nhau mấy lần, thực lực giảm xuống rất nhiều, vẫn như cũ còn là một cái đại tông môn. Từ khi mấy năm trước cùng Lạc Hồng Kiếm Tông đại chiến sau đó, Xích Tinh Kiếm Phái khiêm tốn hơn rất nhiều. Mặc dù không có phong sơn, hộ sơn đại trận nhưng vẫn bị vây ở nửa đóng trạng thái. Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi vừa mới đến bên ngoài Xích Tinh Kiếm Phái, thì có người ngăn cản, tránh ra, nơi này là Xích Tinh Kiếm Phái phạm vi, người tới gần lập giết. Người bình thường đi tới Xích Tinh Kiếm Phái, bái phỏng đều có thể đi phía ngoài ngoại sự trạm dịch trình bái phỏng thiếp mời. Ninh Thành trực tiếp xông tới như vậy, hiển nhiên là khách không mời mà đến. Ninh Thành tế xuất Niết Bàn Thương, quét ngang đi ra ngoài. Hai gã ngăn cản Ninh Thành đệ tử, trực tiếp bị Ninh Thành hóa thành huyết vụ. Có lẽ hai gã đệ tử này chưa hề đi qua Lạc Hồng Kiếm Tông, bất quá Xích Tinh Kiếm Phái đã khiêu khích đến Ninh Thành điểm mấu chốt. Điệm Hạm Thụy đã ngã xuống, nếu mà Kỷ Lạc Phi bỏ mình, muội muội Ninh Nhược Lan bỏ mình, hoặc là người nhiều hơn ngã xuống, hắn lại hối hận cũng không kịp. Xích Tinh Kiếm Phái cùng Lạc Hồng Kiếm Tông vốn không có lớn bao nhiêu cừu hận, thế nhưng lần lượt, một hồi quay về muốn tiêu diệt rơi Lạc Hồng Kiếm Tông, không chỉ nói Ninh Thành hiện tại có thực lực, coi như là hắn không có thực lực, cũng sẽ không bỏ qua. Lần này hắn tới nơi này, là quyết tâm muốn tiêu diệt rơi Xích Tinh Kiếm Phái. Ầm, trong nháy mắt chém giết hai gã thủ hộ đệ tử sau đó, Ninh Thành Niết Bàn Thương đánh vào trên Xích Tinh Kiếm Phái Hộ Sơn Đại Trận. Hộ Sơn Đại Trận phát sinh từng trận run rẩy, lập tức toàn bộ Xích Tinh Kiếm Phái cảnh linh đại tác phẩm. Có người công kích Hộ Sơn Đại Trận, tiếng kêu trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Xích Tinh Kiếm Phái. Xích Tinh Kiếm Phái cùng Lạc Hồng Kiếm Tông bất đồng, Lạc Hồng Kiếm Tông phong sơn thời điểm, đều có người công kích qua. Mà Xích Tinh Kiếm Phái lập phái tới nay, chưa người nào dám tới oanh kích Hộ Sơn Đại Trận. Trong lúc nhất thời, vô số độn quang bay về phía đại trận cửa vào. Hộ Sơn Đại Trận bình thường giống nhau đều là kiên cố không gì sánh được, một cái hóa đỉnh tu sĩ muốn công phá một cái tông môn Hộ Sơn Đại Trận, không có một đoạn thời gian đừng nghĩ làm được. Thế nhưng lần này công kích Hộ Sơn Đại Trận chính là Ninh Thành, một cái tinh thông trận pháp cao thủ. Xích Tinh Kiếm Phái Hộ Sơn Đại Trận chỉ là miễn cưỡng đạt được bát cấp mà thôi, loại trận pháp này, coi như là Ninh Thành đơn độc một người, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đều có thể bố trí. Huống chi hắn đến công kích trận pháp này. Một cái thực lực cường hãn bát cấp trận pháp tông sư, công kích một cái miễn cưỡng bát cấp, vẫn chưa có người nào đúng lúc kéo sơn môn đại trận, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, hộ sơn đại trận liền phát ra một tiếng răng rắc, nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Theo Ninh Thành lần thứ hai một thương đánh xuống, toàn bộ hộ sơn đại trận cửa vào rầm một tiếng, hoàn toàn bị Ninh Thành đập nổ nát. Trước như bao phủ ở sương mù dày đặc giữa sơn môn rõ ràng, chỉ có đông đảo tu sĩ thất kinh bay tới. Người này là Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành, trước đây Lạc Hồng Kiếm Tông giết ta Xích Tinh Kiếm phái rất nhiều đệ tử, hiện tại người này lại đánh tới cửa. Ta Xích Tinh Kiếm phái đệ tử, như thế, một gã mới vừa tới đến hộ sơn đại trận cửa hóa đỉnh, một tầng tu sĩ đang ở cổ vũ sĩ khí thời điểm, bị Ninh Thành một thương bạo liệt, ngay cả cơ hội tế xuất pháp bảo cũng không có. Ninh Thành một thương liền giết một cái hóa đỉnh tầng một trưởng lão, tu sĩ còn lại nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Ninh Thành rất nhiều người đều gặp, biết là một người vô cùng lợi hại. Bây giờ người ta một thương bạo một cái hóa đỉnh một tầng trưởng lão, có thể thấy được người ta so với theo như đồn đãi còn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không người nào dám tiến lên động thủ. Ninh Thành giết một gã hóa đỉnh một tầng tu sĩ sau đó, cũng không có lập tức xông lên, chỉ là giơ lên niết bàn thương trong tay, lạnh giọng nói, ta Lạc Hồng Kiếm Tông cùng Xích Tinh Kiếm phái vốn không thủ không oán, thế nhưng Xích Tinh Kiếm phái ba lần đánh tới ta Lạc Hồng Kiếm Tông tông môn. Ngày hôm nay ta tới nơi này, chính là diệt môn mà tới. Hết thảy không muốn chết, phát thệ tuyên bố thoát ly Xích Tinh Kiếm phái, miễn tử, bằng không giết không tha. Một trận ồ lên, Ninh Thành tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là hai người đã nghĩ đến Xích Tinh Kiếm phái diệt môn, cũng quá coi thường Xích Tinh Kiếm phái. Không có ai nguyện ý thoát ly Xích Tinh Kiếm phái, chớ đừng nói chi là phát thệ. Một cái khàn khàn tiếng giống giận âm truyền đến, giết cho ta, đem hai người này toàn bộ đập thành thịt vụn cho ăn. Cái thanh âm này thật giống như hỏa tinh ném vào giữa thuốc nổ trồng chất, trong nháy mắt liền kích phát ra hết thảy Xích Tinh Kiếm phái tu sĩ cùng bạo. Đông đảo tu sĩ tế xuất các loại các dạng pháp bảo, đánh về phía Ninh Thành. Giờ khắc này Ninh Thành không có bất kỳ lưu thủ nào, 36 chuôi thái hư chân ma phủ tạo thành từng đạo phủ văn sát ý, điên cuồng cắt hóa đỉnh xuống tu sĩ sinh mệnh, mà hắn niết bàn thương lại điên cuồng quấn lấy tất cả hóa đỉnh tu sĩ. Kỷ Lạc Phi muốn giúp Ninh Thành ngăn trở một hai tên hóa đỉnh tu sĩ, lại phát hiện mình căn bản cũng không có cơ hội. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 444, Xích Tinh Huyết Tế. Xích Tinh Kiếm phái lao tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng là cả hộ sơn đại trận cửa vào tạo thành từng đợt lại từng đợt huyết vụ, không có một tu sĩ nào có thể đột phá Ninh Thành phủ văn. Theo ở đỉnh đầu Ninh Thành xuất hiện một cái màu xanh lôi thành bóng dáng thì, những hóa đỉnh tu sĩ đó, phát hiện bọn họ hiện tại chẳng những không có khả năng tới gần Ninh Thành, coi như là muốn công phá lôi thành bóng dáng này cũng không dễ dàng. 36 chuôi thái hư chân ma phủ ở Xích Tinh Kiếm phái, hộ sơn đại trận cửa vào, hóa thành một đạo lại một đạo phủ văn. Những thứ này phủ văn vô cùng cường đại, tu sĩ tu vi kém lao vào sẽ chết. Mà hóa đỉnh hoặc là ích hải cảnh tu sĩ, một khi tới gần Ninh Thành, sẽ chỉ là cảm thụ được một loại không gian trói buộc. Ở dưới Ninh Thành giả vực, đây hoàn toàn là một hồi không đối đẳng giết chóc. Khi tên hóa đỉnh tu sĩ thứ 6 bị Ninh Thành một lưỡi lê xuyên qua sau đó, một phần cấp thấp tu sĩ rốt cục chịu không nổi loại này, kinh khủng tu la thức giết chóc, đều muốn lao ra hộ sơn đại trận chạy trốn. Đáng tiếc là không có ai có thể đi. Toàn bộ bị rậm rạp chẳng chịt phủ văn sát diệt. Ta rời khỏi Xích Tinh Kiếm phái, nếu làm trái lời thế này, lôi kiếp giết hết. Rốt cục có một gã nguyên hồn tu sĩ nhịn không được, bắt đầu phát thệ. Lập tức hắn liền phát hiện mình là duy nhất một tu sĩ chạy được ra loại này, rậm rạp phủ văn. Hắn vừa sau khi rời khỏi đây, trong nháy mắt thi triển lẩn trốn phù, rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả mệnh cũng không còn, còn bận tâm cái gì tông môn. Có thứ nhất, thì có cái thứ hai. Càng nhiều hơn cấp thấp tu sĩ đều bắt chước tên tu sĩ phía trước chạy trốn này, từng cái một chạy ra khỏi Xích Tinh Kiếm phái. Từ Ninh Thành đánh tới Xích Tinh Kiếm phái, đến bây giờ cũng bất quá một canh giờ mà thôi, mà Xích Tinh Kiếm phái hộ sơn đại trận cửa vào đã chồng chất đầy tu sĩ thi thể. Nếu mà không phải là Ninh Thành, có ý định để cho phân nửa tông môn đệ tử chạy đi, nơi này tu sĩ chết đi sẽ càng nhiều. Còn sót lại vài tên hóa đỉnh tu sĩ đều cảm giác được sợ hãi, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Ninh Thành đáng sợ. Hiểu người ta vì sao dám một mình tới nơi này diệt Xích Tinh Kiếm phái. Bọn họ nóng ruột chính là Xích Hỏa lão tổ vì sao bây giờ còn chưa có xuất quan. Răng rắc, ầm, Ninh Thành lôi thành bóng dáng rốt cục bị nổ nát, đồng thời hắn niết bàn thương cũng bị người khác che lại. Một gã nam tử tóc đỏ vẻ mặt đầy sát khí đứng ở trước mặt Ninh Thành, vừa rồi chính là hắn chặn Ninh Thành niết bàn thương. Cũng là hắn đánh nát Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bóng dáng. Xích Hỏa lão tổ tới, vài tên hóa đỉnh tu sĩ trong lòng buông lỏng. Bọn họ biết lão tổ là vô địch, Ninh Thành coi như là lợi hại hơn nữa, cũng phải đem mạng nhỏ ở lại Xích Tinh Kiếm phái. Ninh tông chủ, ta Xích Tinh Kiếm phái cũng tới cửa đánh nhau với Lạc Hồng Kiếm tông ngươi, lần này ngươi đánh tới cửa, chúng ta tự nhận. Sau này các bên không thiếu nợ nhau, lúc này dừng đi thôi. Nam tử tóc đỏ đỉnh đầu lơ lửng trên một cái to lớn phong hỏa đồ. Ninh Thành căn bản là lười lời vô ích, 36 chuôi thái hư chân ma phủ cuồn cuộn nổi lên từng đạo phủ văn cuộn sóng, đồng thời niết bàn thương cũng cuốn đi. Lúc này ngoại trừ cái này nam tử tóc đỏ ra, còn có ba gã hóa đỉnh tu sĩ, nếu mà ba gã hóa đỉnh tu sĩ này nhân cơ hội trốn đi, Ninh Thành cũng là hết cách. Bất quá hắn tin tưởng, nếu mà ba cái hóa đỉnh tu sĩ này còn muốn ở đây, nhất định sẽ vào giờ khắc này vây công hắn. Ninh Thành xuất thủ đồng thời, nam tử tóc đỏ phong hỏa đồ liền hóa thành một cái biển lửa, có thể thấy được hắn căn bản cũng không có dự định để cho Ninh Thành rời đi nơi này. Nam tử tóc đỏ động thủ đồng thời, ba gã hóa đỉnh tu sĩ còn lại cũng trong lúc đó ra tay với Ninh Thành. Phong hỏa đồ hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm tạo thành thế giới, đem chung quanh đây một mảnh không gian đốt cho suy suy rung động. Ngay cả Ninh Thành cái loại này vực, chỉ có vẻ bề ngoài, cũng không cách nào ngăn trở loại đáng sợ này thiêu đốt. Không gian chung quanh không như trước nữa thuộc về Ninh Thành có thể nắm trong tay. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi hai người bị vây vào tấn công, sở dĩ đến bây giờ còn chiếm thượng phong, không phải là bởi vì gì khác, cũng là bởi vì Ninh Thành có vực, vẻ bề ngoài. Tại đây dưới loại không gian này, Ninh Thành hoàn toàn nghiền ép lấy đối phương đánh, vô luận đối phương có bao nhiêu người. Hiện tại Ninh Thành chung quanh vực bị phong hỏa đồ đốt cháy, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi lập tức liền rơi vào hạ phong. 36 chuôi thái hư, chân ma phủ miễn cưỡng chặn 4 gã hóa đỉnh tu sĩ chân nguyên oanh kích, nếu không phải Kỳ Lạc Phi ở một bên hỗ trợ, Ninh Thành đều đã bị chế trụ. Chỉ là vực giả cũng dám đại ngôn diệt xích tinh kiếm phái ta. Nam tử tóc đỏ phong hỏa đồ bộc phát bàng bạc hẳn lên, Ninh Thành tóc đều bị đốt có chút tiêu hồng, Kỳ Lạc Phi càng là không kiên trì nổi. Để cho Ninh Thành kinh dị thời điểm, hắn lúc này ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mà mặt khác ba gã hóa đỉnh tu sĩ chẳng những không theo công kích hắn, trái lại đều thu đi trở về pháp bảo. Mặc cho nam tử tóc đỏ một người áp chế hắn. Ninh Thành tuyệt đối không tin đối phương có tốt bụng như vậy, hắn không chút do dự nói với Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, tiến vào tiểu thế giới. Kỳ Lạc Phi biết lúc này không phải thời điểm nói đạo lý, nàng tin tưởng Ninh Thành. Coi như là Ninh Thành không phải là đối thủ của đối phương, Ninh Thành cũng có thiên vân cánh có thể rời khỏi. Ninh Thành vừa mới để cho Kỳ Lạc Phi tiến vào tiểu thế giới, tóc hồng tu sĩ liền bỗng nhiên quát lên, xích tinh huyết tế. Trong chớp nhoáng này, phong hỏa đồ hoàn toàn hóa thành một mảnh màu đỏ bầu trời, Ninh Thành bị phiến màu đỏ bầu trời này bọc lại, chỉ có thể bằng vào 36 chuôi thái hư chân ma phủ miễn cưỡng dễ dụa. Ngay cả hắn nhất bản thương, cũng không cách nào đột phá một mảnh hỏa diễm phong hỏa thế giới này. Xích tinh huyết tế. Cùng lúc đó, mặt khác ba gã hóa đỉnh tu sĩ đồng thời hô ra bốn chữ này. Ninh Thành bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, hắn thấy bầu trời là hỏa diễm vậy phong hỏa đồ, mà dưới chân của hắn cũng là một mảnh thế giới. Ninh Thành vào giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, vì sao xích tinh kiếm phái phải thành lập ở bên trên một cái màu bạc sông dài. Lúc này màu bạc sông dài hoàn toàn gầm thét, vô cùng vô tận màu bạc sóng biển cuồn cuộn nổi lên, như núi lở. Ầm ầm, ầm ầm. Ngân đảo cuốn lên, đại địa nổ vang. Như cự thú viễn cổ bị tỉnh lại, phát sinh phẫn nộ như muốn thôn phệ hết thảy. Một cả nhánh màu bạc sông dài này bộc phát ra màu bạc sóng biển, trực tiếp đem bốn người bọn họ chiến đấu không gian hoàn toàn khóa lại. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể địa phương có thể di động. Giờ khắc này Ninh Thành lần thứ hai có cảm giác trước đây cùng Nhung Cẩm lúc chiến đấu, ở dưới đối phương kiếm vực cảm giác. Giống như hắn cái loại này giả vực giống y hệt nhau, bất quá loại này thông qua phong hỏa đồ cùng xích tinh kiếm phái phía dưới ngân hà. Tạo thành không gian nắm trong tay, xa xa mạnh hơn hắn cái loại này giả vực. Màu bạc sóng biển cùng phong hỏa đồ cấp tốc ở hợp lại, Ninh Thành cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Xích tinh kiếm phái phía dưới này ngân hà chính là xích tinh kiếm phái bảo vật trấn phái, giống như Lạc Hồng kiếm tông tiên ngoại Lạc Hồng kiếm giống nhau, chỉ là tiên ngoại Lạc Hồng kiếm còn không có phát huy tác dụng, liền bị người đánh cắp đi. Mà lần này xích tinh kiếm phái xích tinh ngân hà, thật thật tại tại bắt đầu phát uy. Hắn xem thường thiên hạ tông môn. Mỗi một cái tông môn đều không phải là đơn giản tồn tại. Thảo nào xích tinh kiếm phái dám công kích Lạc Hồng kiếm tông đã phong sơn đại trận, thì ra là bởi vì hắn môn biết tiên ngoại Lạc Hồng kiếm mất. Hoặc là nói, bọn họ biết lúc đó, Lạc Hồng kiếm tông không ai có thể kích phát tiên ngoại Lạc Hồng kiếm. Nhưng vì cái gì chính bản thân đến xích tinh kiếm phái thời điểm, tông môn nội thái thượng trưởng lão cùng đạm đài, phó tông chủ đều không có nhắc nhở hắn xích tinh kiếm phái, có loại đáng sợ này ngân hà. Giải thích duy nhất, chính là bọn họ cũng không biết. Phong hỏa đồ đã xuất hiện ở đỉnh đầu Ninh Thành, dưới chân ngân hà cuồng bạo ngân lãng đã cùng phong hỏa đồ vây kín. Hủy diệt, tử vong, cuồng bạo vào giờ khắc này tràn ngập lấy thiên địa, Ninh Thành bị một mảnh này hủy diệt thiên địa bao lấy, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào rời khỏi. Hắn động liên tục cũng không cách nào động, chứ đừng nói chi là tế xuất tinh hà hoặc là thi triển tận hỏa thần thông. ca. Không gian vào giờ khắc này chiến động, Ninh Thành trước mắt xuất hiện không còn là phong hỏa cùng ngân hà, mà là một mảnh màu xám cho vô hình hô hoán. Loại này hô hoán không phụ thuộc vào hết thảy chung quanh thời không, không phụ thuộc vào tất cả pháp bảo cùng tất cả công kích. Loại đáng sợ này màu xám cho hô hoán, làm cho không người nào có thể dâng lên bất kỳ tâm tư kháng cự nào. Ha ha, hãy chết đi cho ta. Nam tử tóc đỏ cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Ninh Thành bị loại này cuồng tiếu giật mình tỉnh giấc, hắn hình như nhìn thấy chính bản thân vị trí mảnh không gian này, có thêm một cái màu xám cho móng vuốt, cái này móng vuốt chộp tới nguyên thần của hắn. Không được, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy, hắn không thể chết được, nhất định không thể chết được. Cường đại cầu sinh nguyện vọng dâng lên, Ninh Thành, trong tay niết bàn thương thương ý điên cuồng chỗ sung yếu phá vỡ loại trói buộc này. Đây là thương ý đâm rách thương khung. Hắn tận mắt thấy thương ý này ám sát một đại năng giả có thể hủy diệt tinh cầu. Hắn chính mắt thấy thương ý này có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Loại này thương ý vì sao không phá nổi loại này phong hỏa, cùng xích tinh ngân hà mang theo. Loại này thương ý hẳn là có thể cắt bất luận cái gì thương khung, cắt bất luận cái gì không gian mới đúng. Ca, một đạo thật nhỏ khe từ đầu niết bàn thương thương vỡ ra, Ninh Thành khó có thể hô hấp cảm giác bỗng nhiên hơi buông lỏng. Hắn cảm giác được nguyên thần của mình lần thứ hai về tới trên người của mình. Thế nhưng cùng thời khắc đó, xung quanh khí tức hủy diệt đã hoàn toàn tàn phá bừa bãi ra. Ninh Thành không có nửa điểm do dự, hắn niết bàn thương thương ý đã để cho nguyên thần của hắn trở về. Giờ khắc này chuyện hắn duy nhất có thể làm, chính là tiến vào Huyền Hoàng Châu. Vô số lần nguy hiểm, vô số lần sát khí, vô số lần tu luyện. Ninh Thành chưa hề nghĩ tới muốn đi vào Huyền Hoàng Châu, thế nhưng lúc này đây, hắn phải tiến vào Huyền Hoàng Châu. Hắn không có lựa chọn, không tiến vào Huyền Hoàng Châu. Hắn sẽ bị loại này tụ lại không gian xé rách trở thành mảnh nhỏ. Xích tinh huyết tế uy lực thật là đáng sợ, hắn không cách nào chống đối, chí ít bây giờ còn không cách nào chống đối. Vô luận là thiên vân cánh, hay là niết bàn thương ý, hoặc là vô cùng vô tận phủ văn, vô cực thanh lôi thành, giờ khắc này cũng không thể cứu tính mạng của hắn. Loại đáng sợ này không gian hợp lại, coi như là hắn tiểu thế giới cũng sẽ tiêu tan thành mây khói, Lạc Phi cũng sẽ giống như hắn ngã xuống. Rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ tung âm cuồn cuộn nổi lên, xích tinh kiếm phái phía dưới ngân hà, nổ tung trở thành vô cùng vô tận màu bạc giọt nước mưa, những thứ này giọt nước mưa trực tiếp đâm rách không khí chung quanh, cuồn cuộn nổi lên bạo liệt vô cùng nổ vang thanh âm. Mà phong hỏa đồ thật giống như một cái thế giới bị trừ đi hỏa diễm, vô số hỏa sơn, hỏa sông, hỏa lôi cuồng bạo tới, dường như muốn đem này một mảnh không gian tất cả đồ đạc điều hóa thành bột mịn. Một đoàn đoàn hỏa cầu cùng từng mảnh một màu bạc sóng biển, rốt cục bao trùm cùng một chỗ. Một mảnh không gian này vào giờ khắc này quay cuồng, vào giờ khắc này hư vô hẳn lên. Huyết sắc bầu trời bị màu bạc ba đảo xâm nhiễm, tạo thành một loại cho nguội bình thường vậy màu sắc, loại này màu sắc liền liếc mắt nhìn, trong lòng đều có một loại tử vong bóng ma. Tại đây trước mặt loại tử vong màu xám cho, thế giới là biến mất, sinh mệnh là hư vô. Duy nhất có, chính là cái loại này vẫn như cũ bạo liệt hủy diệt thanh âm, dường như đang tuyên cáo, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản loại hủy diệt này. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 445, Xích Tinh Diệt Tông. Nam tử tóc đỏ nhìn trước mắt bị xích tinh huyết tế đánh thành một mảnh hư vô, hít sâu một hơi nói, người này thật đáng sợ, nếu không phải hắn không có thăng cấp hóa đỉnh lại tới ta xích tinh kiếm phái ta đã bị người này tiêu diệt. Lúc này hắn và ba người khác đều là sắc mặt tái nhợt, chân nguyên hỗn loạn, tế xuất xích tinh kiếm phái tinh hà huyết tế là yêu cầu trả một giá rất cao. Cái này đại giới chính là chân nguyên cùng máu huyết. Đáng tiếc là đồ trên người hắn, nghe nói trên người hắn chẳng những có địa tâm cửu âm tùy còn có cửu sắc thần thụ. Đứng ở bên trái nam tử tóc đỏ một gã hóa đỉnh tu sĩ cũng là, thở dài một tiếng. Hai thứ đồ này, tùy tiện xuất ra như nhau, đều là cả dịch tinh đại lục đều điên cuồng tranh đoạt. Gì, không đúng, trung gian này còn có một tấm màu vàng hạt châu. Nổ tung dần dần sau khi biến mất, bên phải người kia hóa đỉnh tu sĩ nhìn thấy Huyền Hoàng Châu. Bản nguyên khí tức. Nam tử tóc đỏ biến sắc, không có chờ hắn nói tiếp nói, hắn và ba người còn lại, cũng cảm giác được không gian chung quanh bỗng nhiên sụp đổ hẳn lên. Ninh Thành bóng dáng dường như xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Không tốt. Tóc hồng tu sĩ quát to một tiếng, lấy ra bùa chú liền muốn bỏ chạy, hắn tổn hao quá lớn. Lúc này Ninh Thành đối với hắn toàn lực xuất thủ, hắn khẳng định tránh không khỏi. Trong lòng hắn đang điên cuồng hò hét, ở dưới xích tinh huyết tế, hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn, vì sao hạt châu này vẫn không thể hóa thành bột mịn? Đây rốt cuộc là cái gì hạt châu? Hơn nữa cái loại này bản nguyên khí tức, nếu mà để hắn chiếm được, tu vi của hắn đâu chỉ một cái bay vạn dặm thiên lý. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa, hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm, mà thực lực của hắn giảm đi, đối mặt loại nguy hiểm này lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Này vậy là cái pháp kỹ gì? Nam tử tóc đỏ biết không tốt, ba gã hóa đỉnh tu sĩ còn lại đồng dạng biết không tốt. Thế nhưng Ninh Thành tận hỏa thần thông đã thi triển ra, vô cùng vô tận không gian sụp đổ lần thứ hai huyễn, hóa thành một đoàn cực nóng đến đáng sợ hỏa diễm. Ngọn lửa này không còn là do phong hỏa đồ của nam tử tóc đỏ phát ra, mà là Ninh Thành tận hỏa thần thông. Trước nam tử tóc đỏ xích tinh huyết tế nắm trong tay hết thảy chung quanh, lúc này đây Ninh Thành tận hỏa thần thông nắm trong tay phiến thiên địa này. Phong thủy thay phiên chuyển, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây. Ninh Thành có Huyền Hoàng Châu có thể tránh thoát một kiếp, thế nhưng nam tử tóc đỏ lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh thoát một kiếp này. Vừa mới dẹp loạn không gian làm nứt ra, lần thứ hai điên cuồng bạo liệt hẳn lên, lần này bùng nổ trung tâm chỉ có ba gã hóa đỉnh, tu sĩ cùng một gã bên trên hóa đỉnh. Ninh Thành cũng không biết nam tử tóc đỏ bốn người thi triển xích tinh huyết tế sau đó, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn sợ chính bản thân sau khi ra ngoài lần thứ hai lọt vào trước đây, cái loại này đáng sợ thần thông vây giết. Hơn nữa hắn còn phát hiện tiểu thế giới ở giữa Huyền Hoàng Châu, cực độ bất ổn, thậm chí tùy thời có hủy diệt khả năng. Kết hợp Thương Úy nói, Ninh Thành suy đoán hẳn là cùng Lạc Phi ở giữa tiểu thế giới có quan hệ. Huyền Hoàng Châu bản nguyên không đồng đều, hắn không dám tiếp tục ở lại giữa Huyền Hoàng Châu. Cho nên vừa ra tới, hắn liền thi triển tận hỏa thần thông. Lần này tận hỏa thần thông, hắn thậm chí ngay cả đối phương nhẫn cũng không có đi bảo hộ. Vừa rồi nếu mà không phải là Huyền Hoàng Châu hắn và Kỳ Lạc Phi đã sớm chết, dưới loại tình huống này, hắn căn bản cũng không đi ôm có nửa phần may mắn. Ầm, cuồng bạo tiếng nổ tung âm cuồn cuộn nổi lên từng đạo màu đỏ cuộn sóng, Xích Tinh kiếm phái liên tục hai lần bị thần thông bạo ầm, dù cho ở khá xa địa phương cùng Xích Tinh kiếm phái, đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Lần này không gian nổ tung, so với Xích Tinh huyết tế yếu nhược hơn rất nhiều, nhưng còn sót lại bốn người, căn bản cũng không có bất luận cái gì thực lực chạy trốn, ở dưới tận hỏa thần thông, hoàn toàn hóa thành hư vô. Ninh Thành khi bị tận hỏa thần thông, cùng Xích Tinh huyết tế đánh văng ra ngoài bên trên hư vô khe rãnh, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thi triển tận hỏa thần thông sau đó, hắn cũng biết đối phương bốn người đã không còn thực lực cùng hắn đối kháng. Bất quá hắn cũng không hối hận, lần này giáo huấn nói cho hắn biết, vĩnh viễn cũng không cần tự cho là đúng, thế giới này còn có thật nhiều lực lượng hắn không hiểu. Xích Tinh kiếm phái xong, ở Ninh Thành chém giết cuối cùng 10 tên hóa đỉnh tu sĩ này sau đó, Xích Tinh kiếm phái sớm đã không còn một tu sĩ, tất cả tu sĩ không phải là bị giết, chính là chạy trốn. Ở dưới Xích Tinh huyết tế cùng tận hỏa thần thông, vô số nhẫn hóa thành bột mịn, Ninh Thành cũng không có được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Ninh Thành đang muốn gọi lên Kỳ Lạc Phi, hai người đi xem Xích Tinh kiếm phái linh dược vườn, cũng cảm giác được trên người của mình lạnh lẽo, một loại sắc bén đáng sợ sát ý xâm nhập giữa ý thức của hắn. Cũng trong lúc đó, hắn phía dưới Xích Tinh kiếm phái toàn bộ tông môn đều bị lay động, Ninh Thành lập tức cũng biết không tốt. Hắn nhanh chóng nắm lên phong hỏa đồ duy nhất không có bị hủy diệt, chạy ra khỏi Xích Tinh kiếm phái. Rầm rầm ầm, càng thêm cuồng bạo thanh âm cuồn cuộn nổi lên, Ninh Thành đã lao ra Xích Tinh kiếm phái khiếp sợ nhìn Xích Tinh kiếm phái, phía dưới cái kia ngân hà. Này một cái ngân hà lại bị rút ra Xích Tinh kiếm phái, huyễn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở vô tận không trung, thần thức của hắn đều không thể nắm lấy đến. Mất đi ngân hà chống đỡ, Xích Tinh kiếm phái lần thứ hai phát sinh từng trận nổ vang, sau một lát, xa hoa bàng bạc Xích Tinh kiếm phái biến thành một mảnh phế tích. Ninh Thành không có nửa phần đắc ý, hắn cảm thấy một loại lo lắng. Xích Tinh kiếm phái là bị hắn tiêu diệt, thế nhưng ngân hà này vô duyên vô cớ biến mất, ai biết này có đúng hay không một cái đại năng giả lấy đi. Còn có vừa rồi này một cổ sát ý làm hắn kinh hoàng, đến bây giờ còn ở trong lòng vườn quanh. Kỳ Lạc Phi đi ra thấy trước mắt một mảnh phế tích, cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng ở giữa tiểu thế giới, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lạc Phi, chúng ta trở về đi. Lần này chúng ta đang ở tông môn thành hôn sau đó ngươi theo ta cùng đi thiên lộ. Ninh Thành án chặt bên người Kỳ Lạc Phi. Hắn vốn muốn đi âm dương đạo tông, trải qua Xích Tinh kiếm phái nhất dịch sau đó, hắn bỏ đi cái ý niệm này. Hắn khẳng định dùng mình bây giờ tu vi, đi âm dương đạo tông chỉ sợ là chuyện cửu tử nhất sinh. Hơn nữa hắn tin tưởng, chính bản thân tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, Âm Dương Đạo Tông tuyệt đối sẽ đem cho hắn một cái đáp án hợp lý. Trước hắn để cho Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử giết Âm Dương Đạo Tông đệ tử ở ngoài tông môn bồi hồi, chuyện này hẳn là kích giận Âm Dương Đạo Tông. Hiện tại hắn tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, Âm Dương Đạo Tông coi như là lại lợi hại nữa, cũng không dám trực tiếp khiêu khích tới cửa. Coi như là hắn muốn đánh lên Âm Dương Đạo Tông, cũng không có thể một người đi, ít nhất phải toàn bộ tông môn đồng thời xuất động, trên thực tế Lạc Hồng Kiếm Tông cùng Âm Dương Đạo Tông còn không có cừu hận lớn như vậy. Tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, lập uy mục đích cũng đạt tới. Ninh Thành, ngươi nói chúng ta trở về thì thành hôn. to lớn vui sướng bỏ thêm vào toàn bộ trái tim Kỷ Lạc Phi, nàng sớm muốn cùng Ninh Thành thành hôn. Hai người vốn là có hôn ước, hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng trái lại rơi vào phía sau sư Quỳnh Hoa. Chỉ là loại chuyện này, Ninh Thành không nói ra, nàng cũng không dám nói. Xin lỗi, Lạc Phi, chuyện này không nên kéo dài cho tới hôm nay. Ninh Thành cảm nhận được Lạc Phi kích động, trong lòng hắn nhưng có chút áy náy. Trước là vì tìm kiếm muội muội, về sau là bởi vì tông môn đại biến, hắn căn bản cũng không có thời gian cùng Lạc Phi kết hôn. Mà bây giờ đi qua Xích Tinh kiếm phái đánh một trận sau đó, hắn bộc phát cảm giác được tu vi của mình không đủ. Ở Dịch Tinh đại lục đều là như vậy, một khi rời đi nơi này, thì sẽ càng không bằng ai. Nhớ tới trước đây Thương Úy nói với hắn mà nói, tương lai phải ở giữa vũ trụ mênh mông lang bạt, không có thực lực, hắn ngay cả người bên cạnh cũng không thể bảo hộ, còn nói gì lang bạt. Muốn tu luyện tới cường đại hơn, nhất định phải rời khỏi Thiên Châu, tiến vào thiên lộ. Kỷ Lạc Phi đâu còn nghe được Ninh Thành xin lỗi, nàng ngẩng đầu lên đã dùng đôi môi của mình ngăn chặn lời của Ninh Thành, không nói lời nào, có thể hình dung lúc này nàng đối với đại hôn đang đến gần ước mơ. Âm Dương Đạo Tông, coi như là ở trong Thiên Châu thập đại tông môn, Âm Dương Đạo Tông cũng là bài danh hàng đầu, gần với Thiên Thiện Viện, Chiến Ma Điện, Thiên Đạo Môn cùng Trảm Tình Đạo Tông. Lúc này ở Âm Dương Đạo Tông giữa đại sảnh nghị sự, tụ tập vài hóa đỉnh tu sĩ, chính là Âm Dương Đạo Tông tuổi còn trẻ tông chủ Hào An, cùng một gã thái thượng trưởng lão đã ở giữa đại thính nghị sự. Năm đó là Hồng Kiếm Tông vì lừa dối ta Âm Dương Đạo Tông, dùng cảm ngộ tháp giả cho ta Âm Dương Đạo Tông hấp dẫn cừu hận, lần này lại chém ta Âm Dương Đạo Tông đệ tử. Đây là hắn Lạc Hồng Kiếm Tông muốn chết, lần này không cần Xích Tinh kiếm phái liên hệ chúng ta, ta Âm Dương Đạo Tông chủ động đi cùng Xích Tinh kiếm phái tiếp xúc, không đem Lạc Hồng Kiếm Tông diệt rơi, thề không bỏ qua. Âm Dương Đạo Tông trẻ tuổi tông chủ Hào An, đang khi nói chuyện sát khí sắc bén. Không ai phản bác, đánh Lạc Hồng Kiếm Tông vốn chính là chiến lược trước đây. Phái ra đệ tử khiêu khích Lạc Hồng Kiếm Tông, cái này cũng đồng dạng là sớm đã tính toán tốt. Vốn Âm Dương Đạo Tông dự định là, qua một đoạn thời gian nữa, liền chủ động đi Lạc Hồng Kiếm Tông nói chuyện hai cái đệ tử biến mất, là người của Lạc Hồng Kiếm Tông giết. Không nghĩ tới Lạc Hồng Kiếm Tông phối hợp như vậy, bọn họ còn chưa kịp thi triển kế sách này, Lạc Hồng Kiếm Tông liền thật giết hai cái Âm Dương Đạo Tông đệ tử. Nghe nói Thất Bại Kiếm Tông tông chủ Ninh Thành đã trở về, người này luôn luôn to gan lớn mật, nguyên hồn tu vi liền dám đi Trảm Tình Đạo Tông. Một gã tướng mạo không tầm thường hóa đỉnh nữ tu có chút lo lắng nói. Một bên Kê Tu ha hả cười, Ninh Thành coi như là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi, ta Âm Dương Đạo Tông hóa đỉnh tu sĩ chỉ là một người một cái tát, cũng đập chết hắn. Bởi vì Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm lần thứ hai trở lại tông môn, ta là lo lắng bọn họ tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm. Nữ tu giải thích một câu. Hào An gật đầu, Ninh Thành đã trở về, Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh đều không hề có tin tức, ta đã phái người đi Thiên Đạo Môn cùng Thiên Minh. Nếu mà có thể liên lạc với hai địa phương này, Lạc Hồng Kiếm Tông chính là nhiều hơn nữa ra vài thanh tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm, chúng ta cũng không sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một gã nguyên hồn cảnh tu sĩ vội vã đi tới cửa vào. Chuyện gì? Hào An cau mày hỏi, bình thường tông môn đại hội, không có có việc gấp, tu sĩ bình thường là không cho phép đến gần. Thế nhưng nguyên hồn tu sĩ này bất đồng, hắn là Âm Dương Đạo Tông ngoại sự chấp sự, tu vi tuy thấp, địa vị nhưng cũng không thấp, tất cả đối ngoại sự vụ đều là do hắn xử lý. Tông chủ, các vị trưởng lão, tin tức mới vừa nhận được, Ninh Thành mang theo vị hôn thê của hắn Kỷ Lạc Phi, phá vỡ Xích Tinh kiếm phái hộ sơn đại trận, liên tục giết 10 tên hóa đỉnh trưởng lão, bao gồm Xích Tinh kiếm phái Xích Phát lão tổ. Xích Tinh kiếm phái đã từ Thiên Châu biến mất, bị Ninh Thành tiêu diệt. Cái gì? Nguyên hồn tu sĩ này nói vừa hết lời sau đó, giữa đại thính nghị sự hầu như tất cả mọi người đều đứng bật lên. Hôm nay hết doài. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 446, Ninh Thành đại hôn. Âm Dương Đạo Tông đại sảnh nghị sự thay đổi sang yên lặng giống như chết. Một hồi lâu, Âm Dương Đạo Tông người kia thái thượng trưởng lão vẫn không nói gì mới khiếp sợ lặp lại một câu, người mới vừa nói Ninh Thành liền mang theo đạo lữ của hắn, hai người liền tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái rồi. Người nguyên hồn chấp sự này nhanh chóng khom người nói, bẩm báo Khê Thái Thượng, đúng là như vậy. Nghe nói Kỷ Lạc Phi chỉ có hóa đỉnh tầng 1, trên thực tế, chân chính tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái chỉ có Ninh Thành một người. Hơn nữa, trong đại sảnh một trận cũng hút lãnh khí, giữa cái đại sảnh này cũng đều là Âm Dương Đạo Tông đỉnh cấp cao thủ, không chỉ nói một người đi tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái. Coi như là bọn họ cùng đi, cũng không nhất định có thể tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái. Ninh Thành làm sao có thể nghịch thiên như vậy, coi như là Ninh Thành tu vi đến hóa đỉnh bên trên, muốn tới cửa đi tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, cũng không là đơn giản như thế sao. Hơn nữa cái gì? Âm Dương Đạo tuổi tông chủ tông trẻ Hào An trầm giọng hỏi tới, vừa rồi cái loại này sát ý phải giết Lạc Hồng Kiếm Tông, giờ khắc này đã tắt hẳn. Nếu mà Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành thật có loại thực lực này, coi như là Âm Dương Đạo Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng không cần nghĩ tới diệt hết Lạc Hồng Kiếm Tông, thậm chí là bị người phản tiêu diệt. Nguyên hồn tu sĩ nói tiếp, chúng ta đi thiên đạo môn cùng thiên minh người trở về. Nói như thế nào? Hào An vội vàng hỏi, làm một tông chủ, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy vội vã biết một việc. Nếu mà thiên đạo môn cùng thiên minh nguyện ý cùng Âm Dương Đạo Tông liên thủ, Ninh Thành coi như là tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, cũng không có cái gì. Nguyên hồn tu sĩ hơi một do dự liền nói, bọn họ chẳng những cự tuyệt cùng chúng ta đồng loạt ra tay, còn phát ra cảnh cáo, nếu như ta Âm Dương Đạo Tông có dũng khí vô duyên vô cớ khiêu khích, đến Lạc Hồng kiếm phái, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Hào An chán trường ngồi xuống, thậm chí không thể tin được. Lời này ý tứ quá rõ ràng, xuất thủ không phải là xuất thủ đối phó Lạc Hồng kiếm tông, mà là đối phó hắn Âm Dương Đạo Tông. Thiên đạo môn cùng người của thiên minh cư nhiên ra tay trợ giúp Lạc Hồng kiếm tông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo môn, mặc dù Tả Khâu Cao là thiên đạo môn môn chủ, thế nhưng đối mặt với đạo chủ Tiếu Bút Sinh, hắn cũng nhất định phải tôn kính. Nói cho ta biết, ngươi vì sao phải cùng Âm Dương Đạo Tông, Xích Tinh kiếm phái các loại tông môn đi vây công Lạc Hồng kiếm tông? Tiếu Bút Sinh giọng nói bình thường, hắn bộ như xương khô vậy dáng vẻ có rất lớn cải thiện, có ít nhất chút huyết nhục. Tả Khâu Cao có chút bất đắc dĩ, đối mặt Tiếu Bút Sinh, hắn cũng không cách nào giấu giếm mục đích của chính mình, hồi bẩm đạo chủ, Lạc Hồng kiếm tông đột nhiên hơn một món bảo vật là Cảm Ngộ Tháp. Cảm Ngộ Tháp có thể cuồn cuộn không ngừng thăng cấp hóa đỉnh, nếu như chúng ta Thiên Đạo môn không đi tranh đoạt loại vật này, tương lai nhất định sẽ bị đấu loại rơi. A, Cảm Ngộ Tháp này bị Âm Dương Đạo Tông cầm sau khi đi, vì sao ngươi lại bỏ qua? Tiếu Bút Sinh giọng nói bình tĩnh, nhưng là lại chân thật đáng tin hỏi. Tả Khâu Cao giải thích, Cảm Ngộ Tháp bị Âm Dương Đạo Tông lấy đi sau đó, ta phát hiện trên thực tế cũng không có Cảm Ngộ hóa đỉnh tác dụng, chí ít Âm Dương Đạo Tông mấy năm qua không có tăng một cái hóa đỉnh tu sĩ. Về sau ta điều tra qua Lạc Hồng Kiếm Tông, Lạc Hồng Kiếm Tông từ khi xuất ra Cảm Ngộ Tháp sau đó, cũng không có hóa đỉnh tu sĩ đi ra nữa, cho nên ta cảm thấy Cảm Ngộ Tháp có thể là một món tiêu hao phẩm. Tiếu Bút Sinh thở dài. Ngươi là thiên đạo môn tông chủ, cũng là ta nhìn từ nhỏ lớn lên. Ngươi làm việc không có suy nghĩ kỹ càng đầu nguồn, có chút lỗ mãng. Nếu mà ngươi tiếp tục như vậy, tông môn sẽ rất nguy hiểm. Nói cách khác, nếu có người đến tông môn ta cướp đoạt thiên đạo cầu, ngươi sẽ làm sao? Đương nhiên là dốc hết toàn tông lực ngăn trở, coi như là tông môn tiêu diệt, cũng không có thể khiến người ta cướp đi thiên đạo cầu. Tả Khâu Cao không chút do dự nói. Tiếu Bút Sinh khinh thường nói, nếu thiên đạo cầu trọng yếu như vậy, vậy Cảm Ngộ Tháp ở Lạc Hồng Kiếm Tông, phỏng chừng cũng là không thua tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm tồn tại, ngươi sao có thể biết người khác sẽ không dốc hết toàn tông lực ngăn cản? Tả Khâu Cao trái lại thở phào nhẹ nhõm, đạo chủ, Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm đã thất lạc, không chỉ nói chúng ta liên hợp còn lại vài đại tông môn, coi như là ta thiên đạo môn đơn độc đi, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Lạc Hồng Kiếm Tông. Tiếu Bút Sinh rốt cục có chút phẫn nộ rồi. Tả Khâu Cao, xem ra ngươi là không có đem thiên hạ người tài ba nhìn ở trong mắt a, cho rằng thiên đạo môn càn quét hết thảy. Ta không từ mà biện, chính là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Ninh Thành, một người liền có thể tiêu diệt hơn nửa thiên đạo môn, nếu mà ngươi lại dùng loại tâm tính này tiếp nữa, ta thiên đạo môn nguy tới nơi rồi. Truyền xuống, thiên đạo môn toàn bộ tông môn hóa đỉnh trưởng lão đến nghị sự điện nghị sự. Đạo chủ, Ninh Thành này tuy rằng có thể sánh ngang một cái hóa đỉnh hậu kỳ, hắn còn mới. Tả Khâu Cao lời còn chưa dứt, một đạo hồng quang rơi ở trên tay hắn. Tả Khâu Cao nắm lên màu đỏ phi kiếm, thần thức quét đi vào, nhất thời sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Bút Sinh lập tức hỏi, vô luận như thế nào Tả Khâu Cao cũng là thiên đạo môn tông chủ. Tả Khâu Cao cảm giác được thấy lạnh cả người từ sau lưng chảy ra, hắn cầm lấy phi kiếm run giọng nói, Ninh Thành mang theo đạo lữ của hắn không lâu đơn độc đi tới Xích Tinh kiếm phái, chém Xích Tinh kiếm phái tất cả ích hải cảnh trở lên tu sĩ, Xích Tinh kiếm phái đã bị Ninh Thành diệt môn. Điều này sao có thể, cái này? Ở Tả Khâu Cao trong lòng, điều này sao có thể? Ninh Thành coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào tiêu diệt toàn bộ Xích Tinh kiếm phái sao? Thế nhưng trên truyền thư phi kiếm này xác thực là Ninh Thành tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái. Tiếu Bút Sinh thở dài nói, điều này rất bình thường, không chỉ nói Xích Tinh kiếm phái, coi như là ta liên thủ với Mục Tử Minh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, ta cùng Mục Tử Minh đều là được hắn cứu. Sau khi nói xong, dường như lại đang lầm bầm lầu bầu, bản thân có giả vực, ở Dịch Tinh Đại Lục còn có ai là đối thủ của hắn. Coi như là Hứa An Trinh phỏng chừng cũng chỉ có thể tài năng tránh khỏi một kiếp. Mấy năm này Thiên Châu vẫn rất là bình tĩnh, mặc dù có chút náo loạn nhỏ, lại không có gì to lớn sự tình phát sinh. Bất quá gần nhất Thiên Châu lại chuyển ra ba món đại sự. Chuyện thứ nhất là Thiên Đạo Môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh, Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh cùng Lạc Hồng Kiếm Tông, Tông chủ Ninh Thành đồng thời trở về. Chuyện thứ hai là Lạc Hồng Kiếm Tông Tông chủ Ninh Thành sau khi trở về, biết được Lạc Hồng Kiếm Tông nhiều lần bị Xích Tinh Kiếm phái đánh tới cửa, thậm chí ngay cả bạn tốt Điệm Hạm Thụy đều bị giết, giận tím mặt. Hắn mang theo bản thân người yêu một mình đấu Xích Tinh Kiếm phái, liên tục giết Xích Tinh Kiếm phái 10 tên hóa đỉnh, tiêu diệt Xích Tinh Kiếm phái, từ đó về sau Thiên Châu sẽ không còn Xích Tinh Kiếm phái. Nếu như nói chuyện thứ nhất là mọi người nói chuyện say sưa một đề tài, chuyện thứ hai này chẳng khác nào bạo phát ở Thiên Châu địa chấn. Nhỏ tông môn bị diệt rơi, ở Thiên Châu đã nhìn thấy quá nhiều, không có người nào đi kinh ngạc. Thế nhưng Xích Tinh Kiếm phái là địa phương nào? Một trong thập đại tông môn, loại này tông môn đều bị tiêu diệt, đây quả thực là nghe rợn cả người. Năm đó là Hồng Kiếm Tông bị người ám toán đánh lén, cuối cùng cũng không có bị diệt rơi. Mà lần này, Xích Tinh Kiếm phái là bị người Quang Minh Chính Đại tiêu diệt. Lạc Hồng Kiếm Tông tên này, thoáng cái ở toàn bộ Thiên Châu vang lên, mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi một đề tài, đều không thể ly khai Lạc Hồng Kiếm Tông, không thể ly khai Lạc Hồng Kiếm Tông, Tông chủ Ninh Thành cùng đạo lữ của hắn Kỳ Lạc Phi. Nếu không thể ly khai Lạc Hồng Kiếm Tông Tông chủ và đạo lữ của hắn, vậy Lạc Hồng Kiếm Tông Tông chủ Ninh Thành cùng đạo lữ của hắn Kỳ Lạc Phi, sắp đại hôn sự tình, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất được truyền phát ra ngoài. Nếu mà Ninh Thành không có dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt Xích Tinh Kiếm phái, hắn hôn sự tuyệt đối sẽ không như bây giờ oanh động toàn bộ Thiên Châu. Lúc này Lạc Hồng Kiếm Tông trong ngoài tất cả đều là các loại rực rỡ màu sắc, không chỉ là tông môn trong ngoài, coi như là khu phố Lạc Hồng Phường, mỗi một cái cửa hàng cũng đều treo đầy trang sức vui mừng. Lạc Hồng Kiếm Tông hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa, từng hàng tiếp khách ngoại sự đệ tử phân loại trái phải hai bên. Lạc Hồng Kiếm Tông khai phái tới nay, lần đầu tiên tổ chức quy mô to lớn thịnh hội như vậy. Hết thảy đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông tân khách, đến nơi này sau đó mới biết được, lần này Lạc Hồng Kiếm Tông còn không chỉ là Ninh Thành Tông chủ đại hôn, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có mặt khác như nhau chuyện trọng yếu, đó chính là tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm thất lạc mấy thập niên lần thứ hai trở về, trọng lập Lạc Hồng Kiếm Phong. Nguyên bản liền khí thế rất mạnh thịnh Lạc Hồng Kiếm Tông, theo tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm trở về, khí thế càng là nhất thời có 102. Vô số tân khách cùng chúc mừng người đều đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Một phần tán tu cũng đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông xem náo nhiệt, bởi vì tụ tập tu sĩ nhiều, liền nhất định có đại hình giao lưu hội cùng đấu giá hội. Loại này phi thường náo nhiệt thịnh hội, ở Thiên Châu cũng không phải rất thông thường. Hộ sơn đại trận cửa vào, tiếp khách ngoại sự đệ tử không ngừng báo lên hạ khách nhân danh sách. Huyền Quang Thương hội hội trưởng Nguyên Cầm đích thân tới chúc mừng. Đại Dịch Đảo Tông chủ Di Ti Hùng đích thân tới chúc mừng. Phiêu Tuyết Cung Thất Cung chủ Tang Hiểu Trúc đích thân tới chúc mừng. Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh đích thân tới chúc mừng. Thiên Đạo Môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh, tông chủ Tả Khâu Cao đích thân tới chúc mừng. Âm Dương Đạo Tông đạo chủ Khê Ảm, tông chủ Hào An đích thân tới chúc mừng. Ngu Hải Cung cung chủ Ngu Hải Tây đích thân tới chúc mừng. Nhìn từng cái một đại nhân vật đi vào Lạc Hồng Kiếm Tông, vô số tán tu xem náo nhiệt càng là kích động không thôi. Coi như là năm đó tông môn thi đấu, bọn họ cũng không có một lần thấy nhiều đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ như vậy. Thập đại tông môn ngoại trừ bị diệt rơi Xích Tinh Kiếm phái, hình như chỉ có Trảm Tình Đạo Tông cũng không đến, còn lại tông môn đều tới, ngay cả Chiến Ma Điện đều có người đến. Không phải nói Âm Dương Đạo Tông cùng Lạc Hồng Kiếm Tông có mâu thuẫn sao? Thế nào Âm Dương Đạo Tông tông chủ đều tới? Ngươi biết cái gì? Ninh tông chủ tu vi hóa đỉnh bên trên, sức một mình liền thông nát Xích Tinh Kiếm phái, nếu như ta là Âm Dương Đạo Tông tông chủ, ta cũng tới. Ninh Thành cùng Lạc Hồng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trung Ly Bình đơn độc tiếp đãi Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh, so sánh với lúc mới vừa từ Thanh Động đi ra, Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh phải tốt hơn nhiều. Mục Huynh, Hứa An Trinh này thật đi thiên lộ. Ninh Thành câu nói đầu tiên là hỏi Hứa An Trinh hạ lạc, hắn từ trong miệng Trung Ly Bình biết được, Hứa An Trinh rất có thể đi thiên lộ. Mục Tử Minh gật đầu, không sai, Hứa An Trinh khẳng định đi thiên lộ, ta hoài nghi nàng là vì Thụy Bạch Sơn mà đi. Chỉ là hiện tại thiên lộ bộc phát khó có thể đi vào. Mục Tử Minh ý tứ Ninh Thành biết, người muốn đi thiên lộ càng ngày càng nhiều, mà thiên lộ cửa và yêu cầu thần thạch luyện chế trận kỳ, thần thạch loại vật này thật sự là quá chân quý. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 447, Lạc Hồng Kiếm Tông quật khởi. Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Ninh Thành đại hôn hấp dẫn toàn bộ Thiên Châu chú mục, ngoại trừ một số rất ít tông môn. Hầu như hết thảy tông môn có thể ở Thiên Châu gọi tên đều đến Lạc Hồng Kiếm Tông, đưa lên lễ vật, đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông chúc mừng. Âm Dương Đạo Tông tông chủ Hào An, cố ý đưa tới Cảm Ngộ Tháp trước đây muốn lấy đi, đồng thời chủ động hướng Ninh Thành xin lỗi. Thiên Châu đệ nhất trận pháp tông sư Vô Mậu, chủ động đưa ra yêu cầu chỉ cần Ninh Thành nguyện ý xuất ra thần thạch, hắn nguyện ý tham dự bố trí trận pháp ở cửa vào thiên lộ. Bởi vì khách khứa quá nhiều, hay bởi vì còn có một chút chuyện còn lại, Ninh Thành đơn giản đem hôn lễ của mình ở Lạc Hồng Kiếm Thạch tổ chức lên. Nguyên bản Kỳ Lạc Phi liền đã là tuyệt sắc khuynh thành, ở dưới tỉ mỉ ăn mặc cùng trang điểm, càng là như một đóa bạch liên hoa xinh đẹp nhất. Lúc này nàng đang mang vẻ mặt hạnh phúc được Ninh Thành nắm tay từ Lạc Hồng Kiếm Phong, bước trên mây mà đến. Để cho mọi người nhìn không hiểu là, tân nương Kỳ Lạc Phi dĩ nhiên mặc cả người quần áo màu trắng, mà không phải là màu sắc đỏ thẫm. Bất quá Kỳ Lạc Phi vẻ mỹ lệ này khiến người ta hít thở không thông, để cho mọi người bỏ quên mất y phục của nàng. Hoặc là nói, y phục của nàng càng là phụ trợ ra nàng cái loại này tinh khiết ôn nhu, loại này xinh đẹp để cho hết thảy nữ tu ở đây buồn bã thất sắc. Có thể là tu chân nữ tử, chỉ cần là dung mạo không phải là xấu quá, theo tu vi tăng trưởng, cuối cùng dung mạo cũng sẽ không rất khó nhìn. Mà một phần vốn là xinh đẹp nữ tu, ở tu luyện sau đó, càng là càng ngày càng đẹp. Thế nhưng Kỳ Lạc Phi đi ra, nhất thời để cho tất cả nữ tu đối với đẹp có một cái tiêu chuẩn mới. Giờ khắc này, vô số nữ tu đều hy vọng mình cũng có thể có một cái hôn lễ như vậy. Ăn mặc màu trắng váy kết hôn, được đạo lữ Âu Yếm nắm từ trên đám mây đi tới. Có lẽ, có một cái hôn lễ như vậy, mới có thể làm cho nữ nhân trở nên xinh đẹp nhất. Ninh Thành lôi kéo cánh tay Kỳ Lạc Phi trên hư không đứng ở quảng trường chủ vị, đối mặt với các loại chúc mừng, ôm quyền từng cái cảm tạ. Kỳ Lạc Phi càng là toàn thân đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, ngày này nàng rốt cục đã chờ đến. So sánh với Quỳnh Hoa tỷ, nàng hạnh phúc hơn một phần. Hôm nay là ngày đại hôn của ta Ninh Thành, phi thường cảm tạ các đại tông môn có thể quang lâm Lạc Hồng Kiếm Tông ta. Ninh Thành bắt đầu nói chuyện sau đó. Lạc Hồng Kiếm Thạch trong nháy mắt an tĩnh lại. Cảm tạ thê tử của ta Lạc Phi có thể gả cho ta, ta sẽ yêu nàng cả cuộc đời. Kỳ Lạc Phi không nghĩ tới Ninh Thành sẽ ở trước mặt mọi người nói ra những lời này. Nàng chưa từng đi địa cầu, không có tham gia qua trên địa cầu hôn lễ. Coi như là da mặt nàng lại mỏng hơn nữa, lời này của Ninh Thành vẫn là đem một chút rụt rè của nàng này, đánh cho tứ phân ngũ liệt, thậm chí quên mất nơi này còn là quảng trường, cứ như vậy rúc vào vai Ninh Thành. Tương lai ta cũng muốn tổ chức một cái hôn lễ như vậy a. Một gã nam tu hâm mộ nói. Nếu có người có thể như Ninh Tông chủ đối với ta như vậy, ta khẳng định không tu luyện, liền chỉ yêu một mình hắn. Lần này nói chuyện là một người nữ tu tướng mạo rất đẹp. Đừng dối trá, ta khẳng định ngươi sau khi trở về. Nên thế nào bế quan còn là thế nào bế quan, quan gia cái kia mặt trắng nhỏ trước đây đối với ngươi như vậy. Ngươi còn chưa phải là một cước đạp rớt. Rồi lại nói, người ta yêu ngươi cùng ngươi tu luyện không tu luyện có quan hệ gì. Nói chuyện nữ tu bên cạnh một gã nữ tu khác lập tức liền phản bác một câu. Hắn làm sao có thể cùng Ninh Tông chủ so sánh. Chờ trên quảng trường nghị luận ầm ĩ thanh âm hơi chút giảm đi, Ninh Thành mới tiếp tục nói, ngày hôm nay nhân cơ hội này, ta còn có vài món chuyện khác muốn tuyên bố một cái. Chuyện thứ nhất, là ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm lần thứ hai trở về, ngày hôm nay ta liền mượn các vị tân khách chứng kiến, để cho ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm trở lại Lạc Hồng Kiếm Phong. Nói xong, Ninh Thành trong tay có thêm một thanh trường kiếm như thải hồng vậy. Vô số thần thức rơi vào trường kiếm trong tay Ninh Thành. Thế nhưng không có ai có thể thấy rõ ràng dáng dấp thanh kiếm này, bọn họ thấy chỉ có một đạo thải hồng. Chỉ có Ninh Thành biết, thanh kiếm này tuyệt đối không phải là kiếm tầm thường. Hắn 36 chuôi thái hư chân ma phủ cộng lại, cũng không được như một cái góc của thanh kiếm này. Trước đây hắn nghe xong Trung Ly Bình trưởng lão nói sau đó. Còn chuyên môn dùng vài ngày đi nghiên cứu thanh kiếm này, đúng là từ giữa tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm chiếm được Lạc Hồng Cửu Chuyển. Lạc Hồng Cửu Chuyển là một môn đỉnh cấp công pháp, đáng tiếc là không thích hợp với Ninh Thành tu luyện. Ninh Thành đem Lạc Hồng Cửu Chuyển truyền cho Lạc Hồng Kiếm Phong mọi người, đồng thời để cho Đạm Đài Phi truyền tất cả chân truyền hoặc là đệ tử nòng cốt. Tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm lần thứ hai trở lại Lạc Hồng Kiếm Tông, cộng thêm Ninh Thành thực lực cường đại như vậy, tất cả mọi người rõ ràng, Lạc Hồng Kiếm Tông đã đạt đến một cái level mới. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, Ninh Thành phi thân lên, mang theo tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm rơi vào Lạc Hồng Kiếm Phong đỉnh núi. Hắn còn không có đem tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm vật cầm trong tay đưa ra đi. Tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm này liền chủ động bay lên, cắm vào đỉnh núi Lạc Hồng Kiếm Phong. Khi tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm lần thứ hai cắm ở Lạc Hồng Kiếm Phong đỉnh núi thời điểm, từng đạo kiếm quang ở tứ phía bắn ra, hết thảy Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử vào giờ khắc này dường như cảm thấy một loại thư sướng. Thật giống như bọn họ đối với tu luyện công pháp lĩnh ngộ sâu hơn một tầng vậy. Về phần tu vi cao một chút Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão, loại này cảm xúc càng là khắc sâu. Giờ khắc này, bọn họ không cần người khác nói cho, cũng biết tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm đã trở về. Ninh Thành có chút nghi hoặc nhìn tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm tản mát ra kiếm quang, hắn rất là không rõ, thanh kiếm này làm sao sẽ bị trộm đi. Hắn có một loại dự cảm, coi như là hắn, hiện tại cũng không có thể tùy tùy tiện tiện rút ra đi tiên ngoại lạc hồng kiếm. Từng đạo cường đại kiếm choáng váng khoách tán ra đến, Ninh Thành cũng không khỏi không rời khỏi lạc hồng kiếm phong. Hắn mang theo cái nghi vấn này, lần thứ hai rơi vào Kỷ Lạc Phi bên người. Cảm tạ các vị tân khách, chứng kiến ta cùng Kỷ Lạc Phi đại hôn, chứng kiến lạc hồng kiếm tông tiên ngoại lạc hồng kiếm ta trở về. Lời của Ninh Thành nhất thời đưa tới từng đợt nhiệt liệt hoan hô, bọn họ chứng kiến cũng là chuyện lớn. Một phần cấp thấp tu sĩ, thậm chí nghĩ thế nào đem loại chuyện này thêm dầu thêm mỡ nói ra ngoài. Các vị tân khách, ngày hôm nay ta muốn nói chuyện thứ ba là, bởi vì dịch tinh đại lục quy tắc hạn chế, chúng ta không cách nào tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Nhưng là chúng ta đều biết, có loại cảnh giới này tồn tại. Rất nhiều đạo hữu, vì truy cầu càng thực lực cường đại, phải rời đi Thiên Châu, thông qua thiên lộ tiến vào một cái thế giới mới. Khi Ninh Thành nói ra thiên lộ sau đó, kiếm thạch thượng tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, trong thời gian ngắn yên tĩnh. Đây mới là chuyện quan hệ đến mỗi người tự thân, nếu có một ngày bọn họ cũng tu luyện đến hóa đỉnh, không tiến vào lời của thiên lộ, hay là cả đời chỉ có thể ở hóa đỉnh tu vi chết già. Thiên Châu chết già hóa đỉnh tu sĩ nhiều lắm, đây không phải là chê cười, mà là sự thực. Một cái hóa đỉnh tu sĩ cũng bất quá mấy nghìn năm thọ mệnh mà thôi, mấy nghìn năm đối với một phàm nhân mà nói, đây là xa xôi năm tháng. Còn đối với một cái có thể ích cốc tu sĩ mà nói, mấy cái bế quan chính là mấy nghìn năm. Ninh Thành tiếp tục nói, thiên lộ gian nan, thế nhưng lại gian nan hơn nữa, chúng ta vì cao hơn cảnh giới, cũng phải đi thiên lộ. Mà thiên lộ đi vào càng ngày càng khó, trước đây ta Lạc Hồng Kiếm Tông sở dĩ có thật nhiều danh ngạch đi vào, cũng là bởi vì Lạc Hồng Kiếm Tông Mạnh Tĩnh Tú trưởng lão cống hiến cửu sắc thần thạch. Thiên Châu không cũng chỉ có Lạc Hồng Kiếm Tông, còn có nhiều hơn tông môn. Ta cùng Mục Tử Minh đạo chủ, còn có mấy cái khác tông môn tông chủ, trưởng lão đều lẫn nhau thương lượng một chút. Ta quyết định xuất ra thần thạch, một lần nữa bố trí Thiên Châu thiên lộ cửa vào, tranh thủ bất cứ lúc nào, bất luận kẻ nào, chỉ cần có năng lực đều có thể tiến vào thiên lộ. Càng nhiệt liệt hoan hô truyền đến, Ninh Thành nói chuyện này, mới là chuyện hết thảy tu sĩ rõ ràng quan tâm. Tất cả tông môn đều rõ ràng, Ninh Thành này lời vừa nói ra, liền đại biểu cho Lạc Hồng Kiếm Tông mơ hồ đứng ở vị trí Thiên Châu đầu lĩnh. Nếu mà Ninh Thành lại ở lại Thiên Châu một đoạn thời gian, Lạc Hồng Kiếm Tông tuyệt đối có thể đè xuống vài đại tông môn còn lại, trở thành Thiên Châu đệ nhất tông môn. Ninh Thành nói lời này dĩ nhiên không phải thuận miệng nói ra được, hơn nữa hắn cũng không phải làm người tốt chuyện tốt bất lưu danh người. Vĩnh cửu mở thiên lộ, căn cứ Mục Tử Minh cùng lời của Tiếu Bút Sinh, đó là nhất định phải hắn cống hiến ra thần thạch. Hắn thần thạch cũng không phải trên trời rơi xuống tới, hơn nữa cửu sắc thần thạch hắn cũng không có nhiều. Hắn suy tính hồi lâu, lúc này mới quyết định xuất ra thần thạch. Cái này có hai cái nguyên nhân, một là hành động này đúng là có thể giúp rất nhiều người, cái thứ hai chính là có thể để cho Thiên Châu hóa đỉnh tu sĩ giảm thiểu, cân đối thực lực. Thiên Châu tài nguyên vốn lại ít, nếu mà hóa đỉnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, vậy tài nguyên cướp đoạt liền càng nghiêm trọng hơn. Còn có một chút, nếu mà chỉ là Lạc Hồng Kiếm Tông tu sĩ có thể vĩnh viễn tiến vào thiên lộ, vậy thực lực của Lạc Hồng Kiếm Tông nhất định sẽ giảm xuống. Cứ như vậy, thực lực của tông môn khác sẽ chỉ là lên cao. Vậy nhất chính nhất phản dưới, nói không chừng có một ngày, Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ đi vào vết xe đổ của Xích Tinh Kiếm Phái. Một khi hắn đem thiên lộ khai thông, tu vi đến hóa đỉnh sau đó, đều có thể tiến vào thiên lộ, các đại tông môn thực lực sẽ chỉ là cân đối hẳn lên. Vô luận Ninh Thành là suy tính thế nào, nhưng là của hắn nói đã khiến cho tất cả mọi người tán thành, toàn bộ tiếng vỗ tay trên Lạc Hồng Kiếm Thạch như sấm động, hoan hô không thôi. Xin tất cả khách bằng hữu, tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông tiếp khách điện thưởng thức ta Lạc Hồng Kiếm Tông rượu ngon. Ninh Thành nhìn vô số tiếng hoan hô âm, hắn biết mục đích của mình đã đạt tới. Hoặc là nói, mục đích của hắn cùng mục đích của các tu sĩ còn lại đều đạt tới. Giờ khắc này, Lạc Hồng Kiếm Tông trở thành hoan hô hải dương. Dù là náo nhiệt tràng diện cỡ nào, cũng có lúc ngừng lại. Tân khách đến đây chúc mừng từng người cáo từ, Ninh Thành đã cùng Kỷ Lạc Phi về tới động phủ ở Lạc Hồng Kiếm Phong. Ninh Thành, trở lại động phủ sau đó, Kỷ Lạc Phi lại cũng không đoái hoài tới rụt rè, lao tới ôm chặt lấy Ninh Thành. Nàng hận không thể đem chính bản thân cả người đều nhào nặn đến trên người Ninh Thành. Còn gọi ta là Ninh Thành sao? Phu quân. Vậy là được rồi. Cửa cấm chế còn không có đánh lên nè. Thật là mềm. Phu quân, chàng. A, Kể từ khi tu luyện, Ninh Thành có rất ít thời điểm ngủ nướng như thế này này. Lúc hắn tỉnh lại, bên ngoài đã là mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên cao. Kỳ Lạc Phi bị Ninh Thành lột sạch quần áo hành hạ cả đêm đang có giúp ở trong ngực hắn, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, mà không phải là một hóa đỉnh cao thủ. Kỳ Lạc Phi mở mắt, trên mặt còn mang theo một tia ửng đỏ. Nàng mới vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Ninh Thành nhíu mày một cái. Làm sao vậy? Kỳ Lạc Phi liền vội vàng hỏi. Lạc Hồng Kiếm Phong tới một người ta không muốn gặp lại, không biết nàng tới nơi này làm gì. Ninh Thành cười cười. Là ai a? Nạp Lan Như Tuyết, cũng là Tử Nhạc Châu tới. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 448, Nạp Lan Như Tuyết xin lỗi. Ninh Tông Chủ, thấy Ninh Thành tiến đến, Nạp Lan Như Tuyết đang an tĩnh ngồi đợi ở phòng khách liền đứng lên. Liên Nga ở một bên tiếp khách thấy Ninh Thành tiến đến, lập tức rời đi phòng khách. Sự tình của Ninh Thành cùng Nạp Lan Như Tuyết, nàng đã nghe Mạnh Tĩnh Tú nói về. Lại nói tiếp, Nạp Lan Như Tuyết đã là lần thứ hai đến Lạc Hồng Kiếm Tông, lần đầu tiên nàng là tới bái phòng Mạnh Tĩnh Tú. Ngươi tìm ta có chuyện. Ninh Thành ý bảo Nạp Lan Như Tuyết sau khi ngồi xuống nói. Nếu như là Yến Tễ đến, có lẽ hắn còn có chút kinh hỉ. Dù cho không phải là Yến Tễ, đổi thành Thừa Nhất Khiếu đến, hắn đều vui vẻ hơn so với thấy người nữ nhân này. Nạp Lan Như Tuyết tới nơi này, hắn thật sự là không có nửa phần kinh hỉ. Luận dung mạo, Nạp Lan Như Tuyết so với Yến Tễ không kém, cùng so với Lạc Hồng Kiếm Tông đệ nhất mỹ nữ Lâu Tử Yên, cũng không kém mảy may. Thế nhưng Nạp Lan Như Tuyết phẩm tính thật sự là quá tệ, Ninh Thành rất ghét loại nữ nhân này. Bất quá Nạp Lan Như Tuyết tư chất thật sự là rất giỏi, đi tới Thiên Châu thời gian cũng không lâu, cũng đã là ích hải cảnh tầng 5 tu vi. Luận tu vi, so với hắn còn phải cao hơn một chút. Ta đã gia nhập Chiến Ma Điện, sau khi bế quan ra ngoài, biết được ngươi tổ chức đám cưới, cố ý tới chúc mừng ngươi. Nạp Lan Như Tuyết dường như biết Ninh Thành đối với nàng ấn tượng không phải là tốt, giọng nói chuyện có chút cẩn thận. Đối với Nạp Lan Như Tuyết đến chúc mừng, Ninh Thành cũng không có để ở trong lòng. Coi như là Nạp Lan Như Tuyết lại chúc mừng, hắn và Nạp Lan Như Tuyết cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Hắn kinh dị là Nạp Lan Như Tuyết dĩ nhiên gia nhập Chiến Ma Điện. Chiến Ma Điện thế nhưng là tông môn trong Thiên Châu, thập đại tông môn bài danh đứng thứ hai, gần với Thiên Thiện Viện, so với thực lực của Thiên Đạo Môn đều cường đại hơn. Chiến Ma Điện xác thực mà nói là ma tu tông môn, tuy rằng Thiên Châu đối với ma tu cùng đạo tu căn bản cũng không lưu ý, thế nhưng ở Nhạc Châu, ma tu thế nhưng người người gọi đánh. Trước đây cũng bởi vì hắn dùng một thanh thái hư chân ma phủ, có ma khí bên ngoài tràn đầy, đã bị người phát lệnh truy nã gọi đánh. Nạp Lan Như Tuyết là đến từ Nhạc Châu. Theo lý thuyết hẳn là rất ghét ma tu mới đúng, làm sao sẽ gia nhập ma tu tông môn. Nhạc Châu Vô Niệm Tông, đối với ma tu là ghét nhất. Hiện tại Vô Niệm Tông đệ nhất đệ tử tiến vào gia nhập Chiến Ma Điện, đây không thể không nói là một cái châm chọc. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gia nhập Chiến Ma Điện, chúc mừng a, chúc mừng. Nghĩ đến trước đây Vô Niệm Tông đối với hắn phát lệnh truy nã, Ninh Thành vốn muốn nói một câu châm chọc, nhưng nghĩ đến người ta là tới chúc mừng hắn đại hôn, cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Nói thêm, cũng sẽ không giải ra một miếng thịt. Nạp Lan Như Tuyết cúi đầu, ngoại trừ chính nàng, không có ai biết nàng tại sao muốn gia nhập Chiến Ma Điện. Dùng tư chất của nàng, ở Thiên Châu tùy tiện cái nào tông môn, nàng đều có thể gia nhập, thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền gia nhập Chiến Ma Điện. Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi cùng Lạc Phi tỷ tỷ. Nạp Lan Như Tuyết đưa cho Ninh Thành một cái hộp ngọc. Ninh Thành tiếp nhận hộp ngọc, không có mở ra, nói chỉ là một câu cảm tạ. Thấy Ninh Thành nhận lấy hộp ngọc, Nạp Lan Như Tuyết thở dài một hơi, lại một lần nữa đứng lên, đối với Ninh Thành khom người làm một cái lễ, Ninh Tông Chủ, lần này ngoại trừ chúc mừng ngươi đại hôn ra, ta là đến xin lỗi ngươi, cũng cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu mà không nhờ ngươi, ta sợ rằng sớm bị Tư Không Khải nuốt đến bột phấn cũng không có. Trước đây ta không biết chuyện, chẳng những không cảm tạ ngươi, còn hoài nghi ngươi. Đối với Nạp Lan Như Tuyết mà nói, đây có lẽ là nàng lần đầu tiên trịnh trọng hướng đừng người khác nói xin lỗi. Nếu mà đổi thành nàng trước đây, coi như là nàng làm sai, nàng tối đa trong lòng cảm giác được sai rồi, có chút áy náy, nhưng nàng tuyệt đối là sẽ không đối với người khác nói câu xin lỗi. Có lẽ trong này có sức ảnh hưởng của Mạnh Tĩnh Tú, trước đây nàng so với Mạnh Tĩnh Tú tư chất không biết cao hơn bao nhiêu. Thậm chí Ninh Thành yêu cầu Mạnh Tĩnh Tú gia nhập Vô Niệm Tông đều bị nàng cự tuyệt. Mà nàng lần thứ hai ở Thiên Châu nhìn thấy Mạnh Tĩnh Tú thời điểm, Mạnh Tĩnh Tú đã là một cái hóa đỉnh hậu kỳ tu sĩ. Mà nàng trước đây còn mới ích hải cảnh sơ kỳ. Chính như nàng trước đây khinh thường Ninh Thành bình thường giống nhau, đồng dạng xem thường Ninh Thành gia nhập Vô Niệm Tông. Hiện tại Ninh Thành là tông chủ của một trong Thiên Châu thập đại tông môn. Ngay cả Chiến Ma Điện điện chủ đều muốn đích thân đến chúc mừng Ninh Thành đại hôn. Trước đây Ninh Thành đối với nàng xa không thể với tới, hôm nay đã là tồn tại nàng xa không thể với tới. Đôi khi, tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Mạnh Tĩnh Tú cùng Ninh Thành đã từng xa xa không bằng nàng. Hôm nay đều rất xa vượt qua nàng. Điều này làm cho nàng hiểu một cái đạo lý, bất cứ lúc nào, cũng không nên tự đem mình xem là rất giỏi. Khi ngươi tự cho mình rất giỏi thời điểm, có lẽ vô số năm sau đó, trong mắt người đã từng bị ngươi xem thường, ngươi cũng nhỏ bé giống như vậy. Nàng nhớ lại lần trước tới gặp Mạnh Tĩnh Tú thời điểm, Mạnh Tĩnh Tú nói với nàng, Nạp Lan Như Tuyết, kỳ thực ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là một cái hộp chứa chìa khóa vàng, người khác giúp ngươi bày ra một con đường đi mà thôi. Ta không phải là châm chọc ngươi, bởi vì đây là sự thực. Một người không biết cảm ơn, coi như là cho ngươi chìa khóa vàng nhiều hơn nữa, thành tựu của ngươi cũng là có hạn. Trước đây Ninh Thành vì cứu ngươi, mang theo ta len lén lẻn vào một cái động phủ của huyền dịch tu sĩ, ta tận mắt thấy cái kia huyền dịch tà tu càng đáng sợ. Hắn đầu tiên vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn kéo rơi y phục của ngươi, về phần hắn muốn làm gì, ta tin tưởng ngươi sẽ hiểu. Khi đó Ninh Thành cũng bất quá mới trúc nguyên sơ kỳ mà thôi, mà phần mộ phía dưới đất này thậm chí không phải là một cái huyền dịch tu sĩ, ngoại trừ Tư Không Khải còn có người khác hàng rào rào. Có thể nói Ninh Thành là đang dùng tính mệnh cứu ngươi, ngươi là báo đáp thế nào Ninh Thành? Ta không muốn nói vong ân phụ nghĩa, nhưng sự thực đúng là như vậy. Nói thật ra, ta chưa từng thấy qua Ninh Thành người như vậy, hắn thật sự có một tâm hồn quá hiền lành. Đây cũng là nguyên nhân ta nguyện ý trở thành bạn tốt nhất của hắn, cũng là nguyên nhân ta nguyện ý đến Lạc Hồng Kiếm Tông. Mặc dù Nạp Lan Như Tuyết biết Mạnh Tĩnh Tú nói không hoàn toàn là sự thực, chí ít nàng không phải là cái loại này hàm chứa chìa khóa vàng, chỉ biết núp ở nhà tu luyện. Nàng cũng không có phản bác lời của Mạnh Tĩnh Tú, nàng đúng là có lỗi với Ninh Thành, đáng tiếc là, trong lòng nàng mà nói hoàn toàn không cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Lần kia từ Lạc Hồng Kiếm Tông rời đi, nàng chí ít hiểu một cái đạo lý. Đó chính là tông môn hoặc là sư phụ không nhất định toàn bộ là đúng, có sự tình, yêu cầu chính nàng đi phán đoán. Từ quy tắc lộ đi ra, nàng đã biết rõ Ninh Thành cứu nàng, thế nhưng ở dưới sư phụ thuyết giáo, nàng không có thể giống như Yến Tễ. Yến Tễ liền so với nàng càng tự chủ hơn, nàng ở nhận định Ninh Thành sau đó, bất luận kẻ nào cùng chuyện gì, cho dù là tông môn cùng gia tộc cũng không cách nào ảnh hưởng đến nàng mảy may. Trước đây Việt Oanh liền nói với nàng qua, Ninh Thành nói cho nàng biết có đôi khi tận mắt thấy, cũng không nhất định là chân tướng của sự thật. Đạo lý này Việt Oanh sớm liền hiểu, mà nàng Nạp Lan Như Tuyết, cho tới hôm nay mới hiểu được. Đối với việc Nạp Lan Như Tuyết xin lỗi cùng cảm tạ, Ninh Thành cũng không có bao nhiêu xúc động. Thử nghĩ nếu mà năm đó hắn đã bị Nạp Lan Như Tuyết, cái kia đạo cô sư phụ giết chết, mấy năm nay sau đó, Nạp Lan Như Tuyết còn có thể nhớ tới hắn Ninh Thành là ai à? Có lẽ sớm quên đi sang một bên. Trước đây Nạp Lan Như Tuyết không chỉ có riêng là hoài nghi hắn, đồng thời còn lợi dụng hắn. Bất quá Ninh Thành không muốn đi tính toán những thứ này, lông gà vỏ tỏi sự tình mà thôi. Những chuyện kia ta sớm quên mất rồi. Ninh Thành giọng nói bình thản nói. Ninh Thành giọng nói rất dễ dãi, Nạp Lan Như Tuyết nói xong những lời này sau đó, dường như buông lỏng một phần. Nói Ninh Thành cùng nàng có phu thê thực sự, lời như vậy là sư phụ nàng thả ra ngoài, nhưng nàng không có tận lực đi ngăn cản. Loại chuyện này chỉ có chính nàng hiểu rõ, nàng không phải là lợi dụng Ninh Thành, nàng cũng không cần phải đi về phía Ninh Thành giải thích. Việt Oanh cùng Việt Nguyên Hóa biết Vô Niệm Tông đối với ngươi phát lệnh truy nã sau đó, đối với ta cùng Vô Niệm Tông rất là bất mãn, cũng rời đi tông môn. Bọn họ hiện tại ở địa phương nào, ta cũng không biết. Nạp Lan Như Tuyết tiếp tục nói. Ninh Thành lúc này mới nhớ tới này một đôi huynh muội tư chất thiên tài, còn có An Y, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút áy náy. Hắn ở Nhạc Châu thời điểm, dĩ nhiên không nghĩ qua đi tìm ba người bọn họ. Những lời này nói ra sau đó, trong lòng ta đã dễ chịu hơn, ta đi đây. Nạp Lan Như Tuyết không có tiếp tục lưu lại, xoay người cấp tốc rời đi. Ninh Thành cũng không có gọi lại Nạp Lan Như Tuyết, hắn phỏng chừng sau này hai người hẳn không có cơ hội gì gặp mặt. Mở hộp ngọc ra, bên trong có một cái lẩn trốn phù. Giống y hệt cái trước đây hắn bị Nạp Lan Như Tuyết sư phụ tương ép, chạy trốn thời điểm dùng mất. Đem hộp ngọc lần thứ hai đóng lại thu hồi, Ninh Thành tĩnh tọa một lúc lâu. Thẳng đến Kỷ Lạc Phi tiến đến, hắn mới đứng lên nói, Lạc Phi, ta muốn đi đem tông chủ vị nhường cho Đạm Đài tông chủ. Chúng ta phải đi thiên lộ, Lạc Hồng Kiếm Tông không thể không có tông chủ. Đối với Ninh Thành đem tông chủ vị truyền cho mình, Đạm Đài Phi đang cùng hai vị thái thượng trưởng lão thương lượng sau đó, không có cự tuyệt. Mấy người thương định sau đó quyết định, chờ Ninh Thành tiến vào thiên lộ sau đó, Lạc Hồng Kiếm Tông lần thứ hai cử hành một cái tông chủ nhậm chức nghi thức. Từ linh mạch Ninh Thành đạt được, đến hắn lần thứ hai trở lại tông môn, còn chưa hề thật tốt tu luyện qua một ngày. Ở sau khi đem tông chủ vị truyền Đạm Đài Phi, Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi bắt đầu bế quan. Thiên lộ có đúng hay không nguy hiểm, không có ai biết. Có một chút tất cả mọi người rõ ràng, đó chính là trong số nhiều người như vậy tiến vào thiên lộ, chí ít đến bây giờ còn không có ai có thể trở về. Linh mạch bị Ninh Thành từ giữa tiểu thế giới đem ra, đưa vào dưới động phủ. Tiểu thế giới không có gì quy tắc đáng nói, muốn có càng thực lực cường đại, ở Lạc Hồng Kiếm Phong bế quan, so với giữa tiểu thế giới bế quan nhất định là càng cường đại hơn. Kỷ Lạc Phi không có cùng Ninh Thành cùng nhau dùng linh mạch tu luyện, nàng chỉ cần linh thạch là được rồi. Linh thạch trên người Ninh Thành cộng lại, đều có mười mấy tỷ, cho Kỳ Lạc Phi tu luyện, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. 3 tháng sau đó, Ninh Thành thăng cấp đến Ích Hải cảnh tầng 5, 7 tháng sau đó, Ninh Thành vọt vào Ích Hải cảnh tầng 6, 1 năm sau, khi Ninh Thành linh mạch hoàn toàn tiêu hao hết, hắn cũng miễn cưỡng thăng cấp đến Ích Hải cảnh tầng 7. Ninh Thành rõ ràng cảm giác được, dù cho dùng linh mạch tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn cũng càng ngày càng chậm. Đạm Quân dùng một chút linh mạch, liền có thể tu luyện tới hóa đỉnh, linh mạch nhiều đi ra ngoài, nàng thậm chí lấy ra cho Ninh Nhược Lan đám người tu luyện. Mà hắn dùng linh mạch so với Đạm Quân nhiều gấp 2, cũng chỉ có thể tu luyện tới Ích Hải cảnh tầng 7, chỉ lên 3 cấp độ mà thôi. Mặc dù còn có một đoàn nhỏ mộc chi tinh hoa, nhưng Ninh Thành vẫn tiếc khi đem ra dùng. Vô luận như thế nào, Ninh Thành biết hắn tiếp tục ở lại Lạc Hồng Kiếm Tông không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay, Ninh Thành luyện hóa từ Xích Tinh Kiếm phái lấy được Phong Hỏa Đồ sau đó, gọi ra Lạc Phi, hướng Lạc Hồng Kiếm Tông Đạm Đài Phi, Trung Ly Bình các loại hóa đỉnh tu sĩ, còn có Lạc Hồng Kiếm Phong Nam Nguyệt Phương, Liên Nga, Dương Hoàng Hậu đám người cáo từ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 449, xông vào thiên lộ. Thiên lộ, cái tên này không chỉ là đại biểu cho con đường muốn đi vào để truy tìm thiên đạo, hơn nữa con đường này cũng danh xứng với thực, trên thực tế, thiên lộ thực sự như ở trên trời. Ninh Thành là lần đầu tiên đi thiên lộ, hắn là theo chân Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh còn có Vô Mậu mấy người cùng nhau. Mọi người phi hành pháp bảo vẫn đang bay, thời điểm Ninh Thành thiếu chút nữa cho rằng muốn phải tiếp cận loạn cương không gian, phi hành pháp bảo mới ngừng lại được. Ở thiên lộ lối vào có một chỗ dừng chân, gọi là Thiên Lộ Sơn. Đây là một tòa ngọn núi ở Thiên Châu duy nhất trôi lơ lửng tại không trung, giữa ngọn sơn phong này đều là chỗ vài tên hóa đỉnh tu sĩ thường trú. Ở chỗ này hóa đỉnh tu sĩ, trên cơ bản đều là người của Thiên Minh, chủ yếu là vì trông nom thiên lộ. Tại đây địa phương phía trước tọa trôi lơ lửng ngọn núi mười mấy trượng, có một cái bó sóng gợn hình dạng hình ảnh cực kỳ nhạt. Đây không phải là cái loại này nhánh hình sóng gợn, mà là như cuốn nhang mũi bình thường vậy hình dạng, một vòng xoắn ốc từ trong ra ngoài. Ninh Thành vừa nhìn cái này không gian này sóng gợn, cũng biết cái chỗ này nhất định là cửa vào tiến vào thiên lộ. Quả nhiên Mục Tử Minh chỉ vào sóng gợn này nói, chính là nơi này cửa vào, chỉ là hiện tại không mở ra, thời điểm muốn đi vào, cần đại lượng linh thạch cùng trận kỳ. Loại trận kỳ này, dùng thần thạch luyện chế là hay nhất. Ninh Thành là một trận pháp đại sư, căn bản không dùng Mục Tử Minh giải thích, liền hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức nói, trận pháp này bố trí không thích hợp, ta kiến nghị bố trí trận pháp sao cho là một mẻ, khỏe suốt đời, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Thuyết pháp này Ninh Thành sớm đã nhắc qua, hơn nữa cùng Vô Mậu còn kể lại thương thảo qua chuyện này. Vô Mậu cùng Ninh Thành ở lúc linh mạch cướp đoạt có chút khoảng cách, bất quá bởi vì thiên lộ là đối mặt toàn bộ dịch tinh đại lục, Vô Mậu làm Thiên Châu đệ nhất trận pháp tông sư, hai đại đạo chủ mời hắn đến, hắn không có bất kỳ lý do gì không đến. Cái ý nghĩ này ta sớm cùng Mục Huynh nói qua, chính là bố trí một cái xé rách trận pháp. Khi có nhất định thực lực sau đó, mới có thể thông qua thực lực của chính mình đi xé rách phiến sóng gợn không gian này, tiến vào thiên lộ, nếu không, liền vào không được. Mà không phải trước chúng ta dùng trận pháp lực lượng hoàn toàn mở ra thiên lộ cửa vào, như vậy chẳng những tiêu hao tài liệu, còn không có ý nghĩa. Tiếu Bút Sinh ở một bên nói, ta đồng ý Tiêu Huynh thuyết pháp, ta cũng có ý tứ như vậy, trận pháp là đưa đến trợ giúp tác dụng. Đem mảnh không gian này lực lượng bó yếu, sau đó thông qua tu sĩ thực lực của chính mình đi xé rách cái không gian thông đạo này. Như vậy vừa bảo đảm tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào thiên lộ, cũng bảo đảm thực lực không tới cũng vào không được thiên lộ. Đương nhiên, thần thạch để bố trí trận pháp, ta sẽ bỏ ra. Ninh Thành lúc này liền đồng ý Tiếu Bút Sinh ý tứ, kỳ thực đây cũng là ý tứ của hắn. Hắn có một đống thần thạch, cửu sắc càng lưu lại một phần, ngoại trừ cửu sắc thần thạch, hắn còn có các thần thạch còn lại. Ninh Thành vốn chính là một cái bát cấp trận pháp tông sư, cộng thêm Vô Mậu cái này cửu cấp trận pháp tông sư, còn có mấy cái vượt qua hóa đỉnh tu vi tu sĩ hỗ trợ. Thiên lộ cửa vào cái này xé rách trận pháp chỉ mất 3 ngày, liền bố trí xong. Trận pháp này thông qua tụ linh trận cung cấp linh khí, bình thường thời điểm không cần thiết, tụ linh trận linh khí trên cơ bản bảo đảm trận pháp không bị tiêu hao hết. Nếu có người tiến vào thiên lộ, nhất định phải muốn xuất ra linh thạch nhất định, những linh thạch này vừa làm tài nguyên canh tu luyện cho tu sĩ giữ cửa thiên lộ, vừa làm bổ sung tiêu hao xé rách trận pháp. Thiên lộ cửa vào xé rách trận pháp bố trí xong sau đó, cái này cửa vào vòng tròn sóng gợn càng là rõ ràng một phần. Nhưng là lại không cách nào dùng trận pháp đi vỡ ra. Bất luận kẻ nào muốn đi vào thiên lộ cửa vào, nhất định phải thông qua lực lượng của chính mình xé rách cái này cửa vào. Các vị, thiên lộ cửa vào đã bố trí xong, Ninh Mỗ tại đây cáo từ, tương lai hữu duyên chúng ta còn có thể ở trong mênh mông tinh không gặp nhau. Thiên lộ cửa vào trận pháp bố trí xong, Ninh Thành không muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Vô luận là vì thực lực của chính mình, hay vẫn là vì sớm ngày cùng muội muội gặp mặt, hắn cũng hy vọng sớm một chút tiến vào thiên lộ. Coi như là phải tìm sư Quỳnh Hoa, hắn cũng nhất định phải có năng lực xé rách hư không mới được. Bị nhốt ở dịch tinh đại lục, đó là tuyệt đối không có khả năng có năng lực xé rách hư không. Đi đường cẩn thận, chúng ta cũng rất nhanh thì sẽ tới. Mục Tử Minh đám người cùng nhau hướng Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi nói lời từ biệt. Tuy rằng trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, thế nhưng Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bọn họ muốn đi vào thiên lộ, nhất định phải đợi hoàn toàn khôi phục sau đó, mới có thể tiến vào. Đi nào. Ninh Thành kéo tay Kỳ Lạc Phi, giơ tay lên chụp tới cái kia sóng gợn hình dạng thiên lộ cửa vào. Ở dưới Ninh Thành cường đại chân nguyên xé rách, cái này cửa vào trong nháy mắt đã bị xé mở một đạo khe hở. Ninh Thành mang theo Kỳ Lạc Phi tiến vào đạo khe hở này, khe rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi tiến vào thiên lộ thông đạo sau đó, quay đầu trở lại, thiên lộ cửa vào sớm đã biến mất. Từng đạo cuồng bạo đè ép lực lượng truyền đến, áp Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi thiếu chút nữa không thở nổi. Không đợi Ninh Thành nhắc nhở Kỳ Lạc Phi, lại là từng đạo rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao không gian bay lượn đến. Ninh Thành tế xuất 12 chuôi thái hư, chân ma phủ đem bản thân xung quanh hết thảy phong tỏa lại. Những lưỡi dao không gian đó mang toàn bộ bị búa ảnh oanh tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng những thứ này lưỡi mang không phải là do con người tế xuất, chỉ là bên trong hô hấp, lại là một đạo lưỡi mang đánh tới. Ninh Thành có chút bận tâm Nhược Lan có thể hay không ngăn trở loại này, lưỡi dao không gian, hơn nữa nơi này ngoại trừ lưỡi dao không gian mang, không gian đè ép cũng phải thông qua bản thân chân nguyên chống lại, bằng không ngay cả chiếc nhẫn chữ vật đều có thể bị đè ép vỡ vụn. Phu quân, chàng không cần lo lắng. Nhược Lan tu vi so với ta còn phải cao hơn một chút, nàng không có việc gì. Nàng và nhiều đồng môn như vậy cùng đi nơi này, coi như là có nguy hiểm gì, cũng có người hỗ trợ. Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Thành tâm ý tương thông, Ninh Thành tâm tư nàng rất nhanh thì cảm giác được. Ninh Thành nghe xong lời của Kỳ Lạc Phi, cuối cùng là yên tâm một phần. Từ sau khi đi vào, hắn cũng không có đi trợ giúp Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi ứng phó cái này không gian bên trong đè ép cùng những thứ này, vô cùng vô tận lưỡi mang, có vẻ đã thành thạo. Có thể thấy được mấy năm nay, nàng một mực ở trong rèn luyện. Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới có rãnh rỗi đến quan sát trước mắt thiên lộ thông đạo này. Thiên lộ thông đạo căn bản là nhìn không thấy đầu cùng, thần thức cũng không cách nào quét ra rất xa, chỉ có một cái u ám, đè ép, tràn ngập đủ loại không gian phong nhận thông đạo. Ở bên cạnh lối đi này, dường như còn có một chút nhỏ không gian liệt phùng. Lạc Phi, nàng tới gần ta một phần, chúng ta không nên phân cách quá xa. Còn có nhỏ không gian liệt phùng này nhất định phải chú ý. Nghìn vạn không có khả năng tới gần. Dọc theo đường đi không gian phong nhận càng ngày càng nhiều, dùng thực lực của Ninh Thành, hai người cũng không có bị bao nhiêu uy hiếp. Một ngày sau khi đi qua, Ninh Thành hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nếu mà thiên lộ thông đạo đều là như vậy, hắn đi một hai tháng cũng sẽ không có vấn đề gì. Không gian sụp đổ, Kỳ Lạc Phi kinh hãi thanh âm truyền đến, Ninh Thành không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lên Kỳ Lạc Phi huy động thiên vân cánh. Mới vừa không gian sụp đổ hắn cũng cảm thấy, hắn thật không ngờ ở giữa thiên lộ này còn có không gian sụp đổ. Một khi rơi vào giữa sụp đổ này, ai biết sống hay chết. Thiên vân cánh tốc độ bay nhanh, trong thời gian ngắn liền chạy ra không gian sụp đổ vị trí, nhưng là của hắn thiên vân cánh, cũng bởi vậy bị không gian phong nhận đập cho vài đạo vết thương. Mặc dù đã trốn thoát, Kỳ Lạc Phi nắm chặt Ninh Thành cánh tay, vẫn như cũ trong lòng quý không dứt. Mới vừa không gian sụp đổ, nếu không phải Ninh Thành, nàng liền không nhất định có thể trốn được. Ninh Thành trong lòng lại có chút bận tâm tới. Nhược Lan gặp loại này không gian sụp đổ, vậy làm sao bây giờ? Không chỉ nói Ninh Thành, chính là Kỳ Lạc Phi cũng có chút bận tâm đến. Cái loại này không gian đè ép cùng không gian phong nhận, Kỳ Lạc Phi tin tưởng Ninh Nhược Lan có thể ngăn trở, thế nhưng loại này không gian sụp đổ, thật sự là quá nguy hiểm. Đã trải qua một lần không gian sụp đổ sau đó, Ninh Thành thần thức càng là bắt đầu cẩn thận, thần thức của hắn ở trong thiên cương không gian rèn luyện qua, ở cái chỗ này so với người bình thường quét xa hơn, có thể sớm một bước cảm thụ được không gian sụp đổ. Hoặc là đồ đạc nguy hiểm hơn. Kỳ Lạc Phi thần thức cũng bắt đầu cẩn thận, nàng thần thức đồng dạng ở thiên cương không gian rèn luyện qua, mặc dù không cách nào chạm đến Ninh Thành xa như vậy, đối với dự phán một phần không gian sụp đổ, cũng sẽ không có vấn đề. Hai người cẩn thận lại đi lại vài ngày sau, lần thứ hai gặp vài lần không gian sụp đổ giải đất. Bất quá hai người đều dựa vào phán đoán, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Phu quân, Nhược Lan đã ở thiên cương không gian rèn luyện qua thần thức. Tin tưởng nàng cũng có thể dự phán một phần, ngươi không nên quá lo lắng. Lần này Kỳ Lạc Phi an ủi cũng không có để cho Ninh Thành yên tâm bao nhiêu. Trước đây từ Nhạc Châu đi Thiên Châu thời điểm, Nhược Lan tuy rằng đã ở thiên cương không gian rèn luyện qua thần thức, chỉ là nàng ngay lúc đó tu vi quá thấp, rất lâu thần thức căn bản cũng không có dũng khí phóng ra ngoài. Ở hai người đi lại đến ngày thứ 9 thời điểm, bỗng nhiên quanh thân không còn loại này không gian phong nhận đột ngột biến mất. Lập tức một loại cường đại lực đánh vào lượng đánh tới. dường như muốn đem hai người từ vị trí này ầm đi. Ninh Thành không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp ôm chặt Kỷ Lạc Phi. Đem toàn thân bảo vệ sau đó, bị loại lực lượng này cuốn đi. Loại lực lượng này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ mấy hơi thở sau đó, hai người trước mắt chính là sáng ngời. Lập tức hai người phát hiện đã đứng ở bên trên một tảng đá lớn. Ninh Thành đoán chừng một chút, cái này cự thạch có ít nhất hơn 10 dặm lớn nhỏ, căn cứ linh khí chung quanh cùng nhẹ nhàng không gian. Ninh Thành biết bọn họ hẳn là đã từ thiên lộ đi ra. Ở mặt trên cự thạch còn có một phần kiến trúc, cùng với vài cửa hàng, vài tên tu sĩ quay lại thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Khối này cự thạch đồng dạng trôi lơ lửng ở trong hư không, ở vùng ven cự thạch còn có vài chiếc thuyền hạm to lớn vô cùng. Chúng ta đi ra, tảng đá kia không ở bên trong thiên lộ. Nơi này cũng không phải Dịch Tinh đại lục, chúng ta đã tới một chỗ chưa từng đến. Ninh Thành buông ra cánh tay đang ôm Kỷ Lạc Phi nói. Kỷ Lạc Phi mới vừa muốn nói chuyện, thì có ba gã nam tu từ trong một nhà kiến trúc kia đi ra. Trong ba người này tu vi cao nhất người kia thải y, nam tử đã là hóa đỉnh tầng 7, hai người khác cả người tài tráng kiện, cái đầu thấp bé, hóa đỉnh tầng 5 tu vi. Còn có một tên sắc mặt khẽ biến thành đen, hóa đỉnh tầng 6 tu vi. Sư sư, lại là vài đạo thanh âm xé gió vang lên, lần thứ hai mấy đạo nhân ảnh rơi vào bên trên cự thạch, lần này là ba nam một nữ. Bốn người này cũng toàn bộ là hóa đỉnh tu sĩ, tu vi cao nhất một người là hóa đỉnh tầng 4. Hắc hắc, ngày hôm nay người xông vào thiên lộ không ít a. Đảo mắt đã tới 6 tên rồi. Nói chuyện là người kia vóc người trắng kiện, cái đầu thấp bé tu sĩ. Ninh Thành tâm niệm cấp tốc chuyển, từ nơi này thấp bé tu sĩ lời nói hắn mơ hồ suy đoán đi ra, thiên lộ dường như không chỉ là Dịch Tinh đại lục có. Nơi khác tu sĩ, cũng có thể thông qua thiên lộ đi tới nơi này. Tới sau ba nam một nữ này, phải là từ đại lục khác đi tới. A đủ, còn có một con kiến hôi ích hải cảnh. Nói chuyện vẫn là người nam tu kia vóc người trắng kiện, cái đầu thấp bé. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 450, nhận thiên thạch. Người nữ nhân này, nam tu tráng kiện nhưng thấp lùn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy Kỷ Lạc Phi. Hắn ở cái chỗ này, không phải là không có gặp được nữ nhân xinh đẹp. Xinh đẹp giống như Kỷ Lạc Phi, thỉnh thoảng ngươi có thể được ra mắt. Bất quá đẹp giống như Kỷ Lạc Phi, lại chỉ theo một cái ích hải cảnh tu sĩ tới nơi này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói bốn chữ này sau đó, hắn nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới tiếp tục nói, ta muốn. Hai người theo hắn cùng nhau không có cảm thấy kỳ quái, theo bọn họ, vô luận Kỷ Lạc Phi là ai, chỉ theo một cái ích hải cảnh tu sĩ đến cái chỗ này, cũng là mặc cho người thịt cá. Nếu mà người nữ nhân này theo một cái hóa đỉnh hậu kỳ tu sĩ tới nơi này, vậy còn có một chút đường sống. Gì, con hàng kia cũng không sai. Lần này nói chuyện là người kia hóa đỉnh, tầng 6 tu sĩ sắc mặt khẽ biến thành đen đứng. Ở bên người tráng kiện thấp lùn nam tu, hắn nói là người kia nữ tu giữa ba nam một nữ khác kia. Bọn họ quanh năm ở chỗ này thu các loại phí dụng, thời kỳ khô khan mà đơn điệu. Kiếm mấy cô nữ tu điều hòa âm dương một cái, cũng không phải chuyện gì nhiều kỳ quái. Đương nhiên, nơi này cũng có quy củ, đó chính là muốn ăn chắc đối phương, tốt nhất là không nên đem chuyện chọc ra đi, càng không nên làm lớn chuyện. Một cái ích hải cảnh tu sĩ cùng một cái hóa đỉnh tầng 2 nữ tu, bọn họ coi như là muốn ồn ào to lớn. Loại sự tình này cũng không có khả năng làm lớn chuyện. Các ngươi sáu đến đây. Tu sĩ mặc y phục rực rỡ tu vi cao nhất đối với Ninh Thành, cùng với mặt khác ba nam một nữ vẫy vẫy tay. Ninh Thành tại thời điểm thấp lùn tu sĩ nói người nữ nhân này ta muốn câu nói này, trong lòng liền có một loại sát khí đang bắt đầu khởi động. Thần thức của hắn cường đại, chân nguyên thâm hậu, dù là cùng đối phương xa cách không gần, vẫn như cũ nghe rõ ràng. Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này, bây giờ là cố nén nội tâm sát khí mà thôi. Ta tin tưởng mấy vị là lần đầu tiên tới tiếp thiên thạch, ta đơn giản cùng mấy vị giới thiệu một chút, bản thân ta là Ga Lai, đến từ Duyên Diệt Tinh không hạm đội. Người này y phục rực rỡ tu sĩ nói xong. Lại chỉ vào bên cạnh hắn người kia mặt đen hóa đỉnh tầng 6 tu sĩ nói, vị này chính là Biện Thiệu, đến từ Hắc Thành Đan Hội. Mặt khác vị này chính là Tắc Tây Nhĩ, đến từ Gia Tinh Thương Hội. Ninh Thành thế mới biết người này, lùn trắng kiện tu sĩ nhìn chằm chằm vào Lạc Phi thấp gọi là Tắc Tây Nhĩ, đến từ Gia Tinh Thương Hội. Ninh Thành cũng là có chút nghi hoặc. Nghe Ga Lai giới thiệu, ba người này còn không phải tới từ một chỗ. Ga Lai bằng hữu, chúng ta vừa mới đến tiếp thiên thạch, không biết đại lục cách nơi này gần nhất là địa phương nào. Đặt câu hỏi chính là người kia da trắng nõn nam tu trong nhóm ba nam một nữ, bọn họ hẳn là giống như Ninh Thành, từ địa phương khác đi tới nơi này. Ga Lai khoát tay áo, các ngươi không cần phải gấp gáp, ta và ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Nơi này là không có đại lục, chỉ có vô cùng vô tận hư không. Muốn đi qua hư không, đi trong vũ trụ bao la tìm kiếm tinh không đại lục, không phải là sự tình đơn giản. có lẽ ngươi dùng cực phẩm chân khí phi hành vô số năm, cũng không nhất định có thể tìm được đại lục có thể sinh tồn. Nhưng là chúng ta ở chỗ này, chính là trợ giúp các ngươi. Vậy thì xin Ga Lai huynh chỉ điểm. Người này da trắng nõn nam tu nói chuyện rất là khách khí, hơn nữa giọng nói cũng rất là ấm áp. Ga Lai gật đầu, muốn ở mênh mông hư không, vô tận vũ trụ còn sống, rất không dễ dàng. Bất quá đâu nè, chúng ta có thể đem bọn ngươi đưa đến một chỗ tên là Vô Căn Hắc Thành địa phương. Cơ hồ là hết thảy người tiến vào thiên lộ. Tu sĩ tới chỗ này đều có thể ở lại Vô Căn Hắc Thành. Chỉ có ở Vô Căn Hắc Thành, đem thực lực của chính mình để thăng tới cường đại tình cảnh sau đó, lại do chúng ta những thứ này thương hội hoặc là hạm đội trợ giúp, mới có cơ hội tiến vào tinh không đại lục. Ninh Thành chú ý tới ý tứ của Ga Lai nói. Đó chính là vô luận đi Vô Căn Hắc Thành, hay là đi mênh mông trong tinh không tìm kiếm đại lục, đều không phải là tự mình năng lực có thể làm được. Thế nhưng phải trả giá thật lớn, bọn họ những thế lực này có thể giúp một tay làm được. Vậy xin hỏi Ga Lai huynh, như chúng ta tu sĩ như vậy mới vừa tới chỗ này, yêu cầu làm chuyện gì? Trắng nõn nam tu tiếp tục hỏi. Ga Lai gật đầu, hỏi thật hay, các ngươi có thể cưỡi phi thuyền của chúng ta, tiến vào Vô Căn Hắc Thành. Sau đó ở Vô Căn Hắc Thành tu luyện. Đi hư không tìm kiếm Hắc Nguyên Thạch mới có cơ hội tiến vào tinh không. Nhớ kỹ, nhất định phải được sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu mà ngươi tự ý tiến vào hư không, muốn dựa vào lực lượng của chính mình tiến vào Vô Căn Hắc Thành. Vậy ta phải thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Chẳng lẽ không ngồi các ngươi phi thuyền, sẽ bị các ngươi chém? Câu hỏi chính là người kia nữ tu, giọng nói có chút khó chịu. Ninh Thành chú ý tới người nữ tu này nói chuyện, tướng mạo quả thực không tầm thường. Màu da trắng nõn, sắc mặt như nõn nà. Một thân đan xanh biếc yên sa tu sĩ váy càng là, đem nàng mạn diệu vóc người làm cho vượt trội đi ra, có thể thấy được nàng là một người rất biết ăn mặc. Nguyên bản 7 phân 4 sắc, cộng thêm một thân trang phục này, lập tức liền tăng lên một cấp bậc. Ga Lai cười ha ha một tiếng, chúng ta Duyên Diệt Tinh Không Hạm Đội là đại danh đỉnh đỉnh tinh không hạm đội, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Không chỉ nói chúng ta hạm đội, coi như là Gia Hưng Thương Hội hạm đội cùng Hắc Thành Đan Hội hạm đội, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Nếu mà ngươi không muốn ngồi thuyền đội của chúng ta, chính bản thân xin cứ tự nhiên. Chỉ cần ngươi rời đi Tiếp Thiên Thạch, ta dám khẳng định, dù cho ngươi là kiếp sinh cảnh, cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Tiếp Thiên Thạch bên ngoài so với ngươi thông qua thiên lộ còn phải nguy hiểm hơn, không nói khắp nơi đều là không gian phong nhận, coi như là một quả nho nhỏ thiên thạch phá không mà đến, liền có thể đem thân thể của ngươi hóa thành bột mịn. Ngoài ra, một khi gặp phải không gian thắc vị, ngươi ngoại trừ chết vẫn là chết, còn phải nhắc nhở ngươi một câu, Tiếp Thiên Thạch rời đi dễ, muốn đi vào nữa, vậy cũng đừng nghĩ tới. Người kia nữ tu biến sắc, nhưng không có tiếp tục hé miệng. Nàng thần thức tuy rằng quét không ra được Tiếp Thiên Thạch, thế nhưng nàng lại cảm giác được lời này không phải là làm người nghe kinh sợ, mà là thật. Ninh Thành cuối cùng là đã biết cảnh giới sau hóa đỉnh, kiếp sinh cảnh. Hắn đối với lời của Ga Lai ngược lại không có bao nhiêu hoài nghi, phiến Tiếp Thiên Thạch này tựa hồ bị thiên nhiên cấm chế bảo vệ, thần thức của hắn cũng quét không đi ra. Hắn và người nữ tu kia như nhau, dự cảm đến phía ngoài hư không này không phải là sự tình đơn giản. Bất quá bảo vệ Tiếp Thiên Thạch cấm chế, chính như Ga Lai nói, đi ra ngoài dễ, tiến đến liền khó khăn. Đa tạ Ga Lai huynh nhắc nhở, ta là Lam Văn Tân. Ta còn muốn thỉnh giáo Ga Lai huynh, nếu như đi Vô Căn Hắc Thành, cần bao nhiêu linh thạch? Da trắng nõn nam tử giọng nói càng là kính cẩn. Hắn biết rõ, những người này ngăn ở chỗ này giải thích nửa ngày, tuyệt đối không phải là bởi vì thích làm chuyện tốt. Ga Lai cười nhạt, linh thạch chỉ là ở chỗ ngươi yêu cầu, nơi này không muốn linh thạch, nơi này muốn là hắc tệ. Hắc tệ. Chính là Ninh Thành cũng có chút vô cùng kinh ngạc, tiền đều là thế tục thế giới dùng đồ đạc, ở tu chân địa phương, còn có dùng tiền. Không sai, chính là hắc tệ. Ta đoán các ngươi cũng không có hắc tệ, bất quá không có quan hệ, các ngươi có thể đổi, 1.000 thượng phẩm linh thạch đổi 1 hắc tiền. Từ nơi này đi Vô Căn Hắc Thành, yêu cầu 10 vạn hắc tệ, nếu như không có, thì không cách nào mua được vé tàu. Ga Lai giọng nói bình thường, thế nhưng trong giọng nói lộ ra chân chính răng nanh. Cái gì? 6 người bao gồm Ninh Thành ở bên trong đều ngây dại, ý tứ của đối phương này là, từ nơi này đi Vô Căn Hắc Thành yêu cầu 1 tỷ linh thạch. Tu sĩ bình thường coi như là giàu có nữa, cũng không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy. Ninh Thành có thể có vài tỷ linh thạch, là bởi vì hắn thu hồi Cửu Âm Địa Tâm Tủy cùng Cửu Sắc Thần Thụ, bán ra linh thạch mà thôi. Nếu không, hắn cũng không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa Ninh Thành tuyệt đối không tin cái tỷ lệ đổi này, coi như là đổi tỷ lệ là cái này. Hắn cũng không tin ngồi một chút phi thuyền, yêu cầu 1 tỷ linh thạch. Như vậy cũng tốt so với một cái phú ông bản thân có 20 tỷ, nếu mà phú ông này đi ra ngoài ngồi một chuyến máy bay, cũng cần 1 tỷ đồng, vậy tài sản của hắn còn chưa đủ hắn đi một chỗ 10 lần qua lại. Ninh Thành kéo Kỷ Lạc Phi nói, Lạc Phi, chúng ta đi bên trong xem. Nói xong Ninh Thành trực tiếp chuyển qua Ga Lai ba người này, muốn đi vào một hàng kia kiến trúc, nơi đó còn có một phần thương lâu, hắn muốn đi thương lâu hỏi một chút. Được gọi là Tắc Tây Nhĩ tráng kiện thấp lùn tu sĩ nhìn chằm chằm vào Kỳ Lạc Phi, hắn thấy Ninh Thành muốn đi, lập tức nghiêng người một bước ngăn cản Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi, chờ một chút. Ninh Thành giọng nói băng hẳn nói, thế nào, còn muốn đánh cướp sao? Ha ha, đánh cướp cũng không phải không dám. Bất quá ngươi một cái nho nhỏ ích hải cảnh tu sĩ, cũng đáng giá để ta đánh cướp. Ông đây là tới giúp ngươi. Con nữ tu này liền lưu lại ở chỗ này của ta, ta giúp ngươi trả 2 vạn hắc tệ, ngươi đi trước Vô Căn Hắc Thành, con nữ tu này qua một đoạn thời gian cũng có thể đi. Tắc Tây Nhĩ giọng nói rất là đương nhiên, hắn thấy, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không có hứng thú. Ninh Thành vẫn như cũ khắc chế lửa giận của mình, phía sau Tắc Tây Nhĩ là Gia Tinh Thương Hội. Cái này thương hội hắn còn chưa có tiếp xúc qua, hắn mới vừa từ trong miệng Ga Lai biết được, nơi này còn có kiếp sinh cảnh tu sĩ. Đây chính là so với hóa đỉnh tu sĩ càng cao một tầng tồn tại, Gia Tinh Thương Hội có thể ở chỗ này đặt chân, nói vậy cũng có kiếp sinh cảnh tu sĩ, hắn vẫn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Không có hứng thú cũng phải có hứng thú, ông đây ngày hôm nay đã chấm người nữ nhân này, được cũng phải được, không được cũng phải được. Nếu mà không phải là bởi vì Kỳ Lạc Phi, Tắc Tây Nhĩ một cái hóa đỉnh tầng 5 tu sĩ, nào có thời gian cùng Ninh Thành như vậy một cái ích hải cảnh tiểu tu sĩ rong dài. Huống chi, hôm nay sinh ý vốn là đến phiên hắn Gia Tinh Thương Hội làm. Ninh Thành trái lại tỉnh táo lại, Tắc Tây Nhĩ hắn muốn giết, thế nhưng hắn tin tưởng nếu mà ở Tiếp Thiên Thạch đều là rõ ràng như thế bắt người, vậy thông qua thiên lộ sau đó, chẳng khác nào không hề quy tắc có thể nói. Coi như là lại bằng vào thực lực địa phương, cũng có một cái công khai quy củ. Nghĩ tới đây Ninh Thành chuẩn bị xong thủy tinh cầu, bình tĩnh hỏi, ta cùng thê tử ta chỉ là đi qua Tiếp Thiên Thạch, ngươi liền muốn mạnh mẽ bắt người. Chẳng lẽ Tiếp Thiên Thạch không có có bất kỳ đạo lý gì đáng nói, hết thảy đều là ngươi nói. Ngươi lại đại biểu người nào? Ha ha, còn cùng ông đây nói lý, không sai, chính là nơi này ông định đoạt. Ông đại biểu Gia Tinh Thương Hội muốn nữ nhân của ngươi, ngươi liền phải hai tay đưa lên. 2 vạn hắc tệ đã không còn, ngày hôm nay ra chính là cái này nói. Người nữ nhân này lưu lại cũng phải lưu lại, không lưu lại cũng phải lưu lại. Tắc Tây Nhĩ cười ha ha, đồng thời tay đã hướng Ninh Thành bắt đến. Ninh Thành lôi kéo Kỳ Lạc Phi cũng lùi lại mấy bước, ngăn cản Tắc Tây Nhĩ cánh tay, giọng căm hận nói, chúng ta không đồng ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết phu thê ta hay sao? Không sai, ta chính là giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Tắc Tây Nhĩ nói xong, một thanh lam giản dụa đao khí tế khởi, đao còn chưa ra, vài đạo đao mang đã bổ về phía Ninh Thành. Ninh Thành thu hồi thủy tinh cầu, lại cũng lời cùng Tắc Tây Nhĩ lời vô ích, niết bàn thương tế xuất. Cũng trong lúc đó, cuồng bạo thương ý phá vỡ không gian giữa hắn và Tắc Tây Nhĩ, đánh về phía Tắc Tây Nhĩ. Vô luận là người nào, có dũng khí có ý đồ với Lạc Phi, hắn cũng sẽ không có nửa phần lưu tình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.